tu sĩ này rất nguy hiểm. 137 chương 259 tổn thương Hứa Dịch linh quang lói lên. Đột nhiên ý thức được. Cái này bò sát vô cùng có khả năng chính là Vân Đại trưởng lão đánh lén tại hắn. Bắn vào hắn linh đài cái kia đạo cổ quái hắc khí. Đối với loại này hình vì trùng thể thực vì khí thể vật, Hứa Dịch đã có một chút tiếp xúc cùng hiểu rõ. Hắn đạt được phệ tâm trùng có thể không phải là như vậy kỳ vật. Không nói cái này bò sát không sợ chiêu hồn phiên huyết tính âm hàn. Riêng là cái kia đáng sợ thôn phệ thần hồn bản lĩnh. Đã chọn khiến người sợ hãi. Tâm niệm vừa động. Hứa Dịch liền sinh thu bắt tâm. Hắn chậm rãi thôi động chiêu hồn phiên. Muốn đem cái kia kim trùng quấn lấy. Không ngờ cái kia kim trùng tựa như có thể tự do xuyên qua chiêu hồn phiên. Mặc kệ hắn làm sao cuốn lên. Cái kia kim trùng luôn có thể bám vào tại chiêu hồn phiên phía trên. Tựa hồ đối với chiêu hồn phiên thiên nhiên có một loại thân cận chi ý. Hứa Dịch mới gặp đại chiến. Thần hồn đều mệt. Nhục thân đã tổn hại. Lại lạc vào hiểm địa. Tự không dám tại này chờ trực. Trong lòng đành phải đem chiêu hồn phiên thu nhập tu di giới bên trong. Một màn ruột gì phát sinh. Cái kia kim trùng lại cũng theo đó vào tu di giới bên trong. Trong lòng của hắn kinh ngạc. Tu di giới dung không được vật sống. Sao liền này trùng cũng thu vào. Ý niệm mới lên. Hắn đột nhiên vỗ trán một cái. Cái này vốn cũng không phải là vật sống. Chính là một loại khí thể. Tựa như cái kia phệ tâm trùng. Có thể bình yên tồn tại tu di giới bên trong. Thu chiêu hồn phiên. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Vân công tử. Đừng lẩn trốn nữa. Hóa thành cô hồn giã rượt về sau. Quả thật liền không chây bẩn không chây mệt mỏi. A hắn tiếng nói vừa dứt. Phương Tây ngoài trăm trượng vũng lầy bên trong. Đột nhiên dâng lên một đảo khói trắng. Trong nháy mắt. Tụ ra một đảo tiếp cận ngưng thực màu trắng nhân vật hình tượng. Quan sát khuôn mặt. Chính là Vân Trung ca hình tượng. Nguyên lai. Vừa mới cử nổ đáng sợ khí lưu. Nháy mắt liền đem Vân Trung ca nhục thân chém làm vỡ nát. Thần hồn của hắn cũng bởi vì nhục thân tổn hại mà bị cực lớn suy yếu. Thừa dịp Hứa Dịch cùng chiêu hồn phiên dây dưa thời khắc. Vân Trung ca miễn cưỡng tụ họp thần hồn, khôi phục ý thức. Hắn không lo được sợ hãi cùng bi phẫn. Thận trọng đem không trọn vẹn thần hồn ẩn nấp tại vũng lầy bên trong. Chỉ cầu Hứa Dịch có thể thoáng sơ sẩy. Cho rằng thần hồn của hắn tại cử bảo bên trong bị rảo làm vỡ nát. Mà đem bỏ qua. Có thể hắn cũng không nghĩ một chút. Tự đánh hắn ăn vào phệ tâm trùng một khắc này. Hắn đã lên bảng Hứa Đại Diêm Vương sinh tử bộ. Không để Vân Trung ca hố hãm ngâm thu quận chúa. Suýt nữa làm hại hắn Hứa mố người thân tử đạo tiêu. Riêng là Vân Trung ca vừa mới đánh lén. Hiểm đem Hứa Dịch lâm vào tử địa. Loại này huyết hải thâm cửu. Liền Hứa Dịch loại này có thù tất báo tính nết. Lại sao có thể bỏ qua khi Hứa Dịch thần niệm khóa chặt bị sóng khí cuốn bão táp Vân Đại trưởng lão thời khắc. Cũng khóa chặt Vân Trung ca. Cho dù Vân Trung ca nhục thân bị cuồng bão sóng khí xoắn thành mảnh vỡ. Thần hồn đã tàn. Cũng từ đầu đến cuối tại Hứa Dịch trong khống chế. Lại nói tại Hứa Dịch quát một tiếng phía dưới. Vân Trung ca thần hồn mới hiển lộ chân thân. Liền bổ nhào tại đất. Đối với Hứa Dịch khóc cầu kêu gào. Đạo tận hèn mọn nói năng vô sỉ. Chỉ cầu cách này tàn hồn có thể được lấy tiếp tục tồn tại. Tu sĩ tu hành. Kiêm tu tính mạng. Càng là tu hành. Càng là chân quý tính mạng. Dù là nhục thân vô pháp tồn tại. Cũng mong mỏi lấy linh hồn. Ý thức có thể đủ vĩnh tồn. Hứa Dịch không nhúc nhích chút nào. Cười lạnh nói. Vân công tử a Vân công tử. Chuyện tới bây giờ. Ngươi còn muốn giả ngu sao ta là ai người. Gặp cái kia chiêu hồn phiên. Ngươi quả thật không nhận ra hắn lời này vừa ra. Vân Trung ca thần hồn nhanh so lưu quang. Hướng chân trời độn đi. Vân Trung ca đương nhiên nhận ra Hứa Dịch. Thấy Hứa Dịch sử dụng ra chiêu hồn phiên thời khắc. Trong lòng của hắn như đầu ngũ vị bình. Hoảng sợ. Không tin. Hoài nghi. Tuyệt vọng các cảm xúc. Một mạch ôm đem ra. Hắn vốn nghĩ giả vờ ngây ngốc, giả vờ không biết. Mà lúc này Hứa Dịch chính miệng hét phá mấu chốt, Vân Trung ca liền lại là ngu xuẩn. Cũng biết được Hứa Dịch tuyệt sẽ không tha cho hắn tiếp tục tồn tại. Vân Trung ca thần hồn vừa đưa ra chân trời phóng tới hai đạo niệm mâu, lập tức đem hắn thần hồn chém thành mảnh vỡ. Lại là Hứa Dịch thúc giục thiên mâu thuật, thiên mâu lượn vòng bay múa thoáng qua đem Vân Trung ca thần hồn chém thành bay khói. Bay biến mất tán thời khắc, to lớn oán niệm truyền vào Hứa Dịch trong lòng. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng qua loa xử lý chiến trường, liền phóng người lên. Giữa không trung, hắn hỏa tốc lấy ra Vân Đại trưởng lão tu di giới. Thần niệm xâm nhập, nhíp ra một bộ cùng Vân Đại trưởng lão trước khi chết chỗ mặt không khác nhau chút nào bạch bào. Lập tức, Hứa Dịch khuôn mặt phát sinh kịch biến. Mặt mày treo lên, xương gò má cao ngất, liền ngay cả màu da cũng hóa thành tuyết trắng. Bất quá một lát, liền hóa thành Vân Đại trưởng lão hình tượng. Liền dưới cằm sợi dâu, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được diễn sinh mà ra. Lại phủ thêm Vân Đại trưởng lão quần áo, trương dương khí thế. Hiển nhiên Vân Đại trưởng lão phục sinh. Lập tức, hắn liên tục đánh ra mấy tấm nộ phong phù thoáng qua liền đến mấy ngàn dặm bên ngoài. Đợi thần niệm khóa chặt phương Tây hơn 10.000 đại quân tụ thành trận tường, Hứa Dịch phương triển khai thân hình, nghênh ngang bay vút lên mà đi. Hứa Dịch chính là nắm giữ chân nguyên tam chuyển dương tôn đại năng chỗ có được cường đại thần niệm, hóa làm Vân Đại trưởng lão hình tượng, lại choàng Vân Đại trưởng lão quần áo. Trừ phi là có chân nguyên tam chuyển tu sĩ ở đây, có thể nhìn ra Hứa Dịch thần niệm hư thực. Nếu không, chỉ nhìn hình tượng khí chất, hoàn toàn không khác nhau chút nào. Mà hắn bay vút lên chi địa, tối cao thống lĩnh chỉ là vị thiên tướng. Bất quá chân nguyên nhất chuyển tu vi, thấy Hứa Dịch hóa thành Vân Đại trưởng lão hiện thân, lập tức khom mình hành lễ. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, đối với truyền ra một đạo thần niệm, lệnh hắn nhanh chóng triệu tập chư vị thống lĩnh, tiến đến Ngọc Phù Thành gặp gỡ. Nói xong, trực tiếp thẳng hướng ngoài trận bay vút lên mà đi. Đóng giữ tướng lĩnh, căn bản không cần hắn chiêu hô, liền đuổi vội vàng buông ra cấm chế. Lập tức hỏa tốc lấy người chạy tới tiên võ quảng trường, thay hắn vị này giả Vân Đại trưởng lão truyền tin đi. Trải qua trận này, Hứa Dịch sức cùng lực kiệt. Không chỉ có bởi vì thần hồn bị cái kia quái trùng thôn phệ mà to lớn tổn hại, nhục thân tổn hại cũng thực sự to lớn. Tu thành huyền đình tôi thể quyết tam chuyển đến nay, hắn tự cho rằng kim thân vô địch, lại không nghĩ rằng cũng bởi vì cách này gần như cực hạn lực lượng cử bảo mà thụ trọng tổn hại. Hắn miễn cưỡng mượn nhờ kỳ phù chui ra khỏi cách đại quân hơn nghìn dặm, liền không thể kiên trì được nữa. Tuyển một chỗ yên lặng chỗ, vội vàng mở ra một chỗ hang đá, liền ẩn nấp trong đó. Cách này một giấc, Hứa Dịch ngủ cực nặng trọn vẹn 3 ngày 3 đêm mới mở mắt ra. Trong tầm mắt, nhưng thấy đầy trời tinh huy, xuyên thấu qua khô bái cỏ dại, cỏ xỉ rêu. Tại hang động miệng hiện lên một tầng như tuyết thanh huy. Hứa Dịch ngầm tra thần hồn, cảm thấy thoáng buông lòng. Trải qua lâu dài giấc ngủ, thần hồn đã không còn lúc trước suy yếu thái độ, nhưng còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền vừa sợ dị lên cái kia vô danh kim trùng đáng sợ uy lực. Hắn vừa đứng dậy, liền cảm giác quanh thân bùn rùn, thần niệm quét ra, lập cảm giác không đúng. Xốc lên quần áo, chỗ ngực hiện ra mảng lớn vết sạn, tựa như khô héo vỏ cây. Trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, mà phong hóa giãn nứt. Hứa Dịch quá sợ hãi, đuổi vội vàng lấy ra vài bình đan dược, khuyên đảo vào miệng. Những đan dược này đều là hắn vơ vét mà đến, không có chỗ nào mà không phải là trị liệu tổn thương, bổ sung sinh mệnh nguyên lực thánh phẩm. Nhưng mà đại lượng đan dược vào miệng, cuồn cuộn nhiệt lưu tại trong ngũ tạng lục phủ chảy xuôi, chỗ ngực bụng vết sạn lại không một tơ một hào khép lại thái độ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 137 chương 260 mộ huyên. Hứa Dịch trong lòng biết cái này nhất định là nhục thân sụp đổ điểm báo trước. cần phải nghĩ biện pháp cấp tốc đền bù. Cũng may phương pháp này, tại thiên kia được từ bất tử lão nhân trong ngọc giản, tường có luận thuật, thiếu hụt chỉ là một chút vật liệu. Lập tức hắn không lại trì hoãn, vọt người mà ra, hóa thành một cái bóng mờ, bão táp gấp vút đi. Sau nửa canh giờ, hắn tiến vào một tòa thành trì, tuyển một nhà kinh doanh truyền tống trận thương hội, rộng đi bộ đi vào. Giờ hời ba khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện ở Kiếm Nam lộ Hoài Tây phủ nha phủ chỗ Bá Nghiệp thành. Thế nhưng giờ phút này, Hứa Dịch lại biến hóa khuôn mặt, hóa làm một vị hình dạng giản dị hán tử. Tinh khí song đủ, khí thế ngoại phóng, nghiễm nhiên một tên âm tôn cường giả. Hứa Dịch tại Đại Xuyên thành bên trong hao phí gần một canh giờ, liền lại cưới truyền tống trận rời đi. Sau một ngày, hắn đạt tới hỗn loạn tinh hải. Bởi vì lấy cầm mộ quang minh ban cho lệnh bài, một đường thông suốt, hắn không có đi nơi khác, trực tiếp đi thưởng cung điện hậu viện tòa kia xây ở trên vách núi cổ kính đình viện. Còn tại cái kia châu to lớn hoàng long thủ hạ bên cạnh cái bàn đá ngồi, tự tu di giới bên trong lấy ra đồ uống trà, lò lửa, quả chám ra than, không có rễ nước suối, không nhanh không chậm giấy lên lửa than, đun nấu lên trà thơm, lại đưa tứ sắc điểm tâm, nghênh đón ấm áp gió rừng, tắm rửa lấy tà dương. Hứa Dịch bắt đầu hưởng thụ này nháy mắt thời gian tốt đẹp. Càng là tu hành, hắn càng là sợ hãi mất đi bản tính. Cho nên, đối với cuộc sống bên trên việc nhỏ không đáng kể, theo đuổi ngược lại so với ban đầu còn nhiều thêm. Liền bắt cái này nhóm lửa pha trà đến nói, hắn chỉ cần động hạ ý niệm, liền có thể làm tốt sự tình. Hắn lại lựa chọn làm từng bước, thân lực thân vì. Lớn thanh bình đồng mới bị lượn lờ hơi khói đỉnh không ngừng dâng lên. Hứa Dịch ý niệm khẽ động, liền nghe được cởi mở thanh âm truyền đến. Ha ha, có đạo là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Xem ra mộ mố quả nhiên đổi vận, vừa đến đã gặp phải tốt cơ hội. Lời còn chưa dứt, hắn người đã tới đỉnh bên trong. Tại Hứa Dịch đối diện ngồi xuống, nhấc lên đã bị hơi nước không ngừng sông chống đỡ lấy nắp ấm phát ra vang ong ong âm thanh lớn thanh ấm. Hướng đồ uống trà bên trong rót vào nước sôi. Nước sắp long hình giống nhau màu xanh lá trà sông đến trôi nổi đứng lên. Lập tức lượn lờ hương trà, tứ tán tràn ngập ra. Mộ Quang Minh hít sâu một hơi, lập tức đầy giấy vui sướng. Cũng không nhiều lời, nâng chén trà lên, mãn uống một miệng, dư vị liên tục. Phương khen, trà ngon, quả nhiên là trà ngon. Như ta đoán không lầm, cái này chỉ sợ là Vân gia năm ngón tay kỳ phong bên trên cái kia hai gốc bão mẫu trà sở xuất kinh điển Long Thiệt Lan. Xem ra ngươi cái tên này lần này kiếp đến đồ chơi hay không ít. Không được không được, ta không thể nhiều nói, cũng không thể để cái này Long Thiệt Lan linh khí phóng ra. Nói xong liền ngậm miệng, có chút nhắm mắt lại mắt, tựa hồ lâm vào say mê. Hứa Dịch căn bản không nghe rõ hắn đang nói cái gì. Hắn toàn bộ tâm thần đều thả trên mồm miệng. Cái kia một sợi nước trà mới chạm đến đầu lưới, liền nổ tung ngàn vạn viên vị giác, lượn lờ linh khí, chầm chầm hương trà tại răng môi, tiếng nói ở giữa như xoáy múa, không ngừng quanh quẩn, mang đến không có gì sánh kịp xúc giác, vị giác cùng tâm hồn cảm thụ. Trọn vẹn qua mấy chục giây, cái kia kỳ diệu cảm thụ mới phương giảm đi. Trà ngon. Hứa Dịch chậm mười chục mới tán thưởng lên tiếng. Cái này hộp lá trà chính là hắn được từ Vân gia một vị nào đó trưởng lão tu di giới bên trong. Thấy trà này lá bị thuần xanh ngọc cái hộp trân trọng phong tồn, hắn liền biết được phẩm tướng tuyệt đối không kém. Không ngờ tới trà này lá lại như thế nổi danh. Liền Mộ Quang Minh cũng biết. Trà ngon là trà ngon, tiếc hồ từ nay về sau lại khó có được. Năm ngón tay thì phong hóa thành đất khô cằn. Cái kia hai viên ôm mấu cây trà cũng nhất định đã hôi phi yên diệt. Ngươi cái này hộp Long Thiệt Lan đã thành cô phẩm. Để lên 10 năm 8 năm. Bắt đi đấu giá. Đoán chừng có thể đấu giá được giá trên trời. Mộ Quang Minh gác lại chén trà, ngậm cười nói. Hứa Dịch nói tin tức truyền rất nhanh, liền cách xa trăm vạn dặm hỗn loạn tinh hải cũng biết. Mộ Quang Minh nhìn chằm chằm hắn quan sát chừng mười mấy tức, thẳng tường tận xem xét được Hứa Dịch sợ hãi trong lòng. Hứa Dịch trợn mắt nói: "Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì?" "Hẳn là trên mặt ta sinh ra đóa hoa đến." Mộ Quang Minh chập chập nói: "Ta là muốn nhìn một chút ngươi cái tên này có phải hay không chỗ nào ẩn giấu mặt khác hai đầu hai cánh tay. Ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi làm ra tai vạ, có bao nhiêu a oanh động. Đường đường vân ra, hạch tâm lực lượng bị ngươi nhổ tận gốc, tổ lăng bị ngươi đẩy ngã. Ở đây Thái Bình lúc, loại này tin tức nếu không oanh truyền thiên hạ, đó mới lạ. Đến nay, trong thiên hạ, ai chẳng biết, đường đường vương tộc vân ra, bị ngươi lấy lực lượng một người, cơ hồ diệt đi. Loại này kinh thế hãi tục sự tình, chắc chắn ghi tại võ sử. Ngươi cái tên này cũng không thiếu được danh thùy vạn cổ. Đáng tiếc duy nhất chính là thân phận của ngươi không người biết được, không thể lấy chân thực tên họ danh vọng hậu thế. Cho dù rơi tại võ sử, liệu đến cũng bất quá là hỗn loạn tinh hải sứ giả sáu chữ. Như thế nói đến, ta hỗn loạn tinh hải ngược lại là dính ngươi ánh sáng, đi theo trên sử sách lưu danh một cái. Hứa Dịch khoát tay một cái nói: "Tiên sinh tán dương quá mức." Mộ Quang Minh nói: "Tiên sinh danh xưng, đến đây liền kết thúc đi. Ngươi bây giờ tu vi, dù cùng ta chênh lệch gần giống nhau, nhưng luận chiến lực, chính là ta cũng theo không kịp. Trên con đường tu hành, một núi còn cao hơn một núi. Trừ phi đi qua lễ bái lễ truyền đạo thổ nghiệp ăn sư, một khi định ra sư đồ danh phận, liền không có thể sửa đổi. Người còn lại tế cấp bậc lễ nghĩa lại là theo tu hành tiến bộ mà không ngừng phát sinh biến hóa. Năm đó ta mới gặp khi thấy ngươi, ngươi vẫn là ngưng dịch kỳ tiểu bối. Hôm nay gặp lại, ngươi làm ra sự nghiệp, thực lực tu vi đều đã tại trên ta. Sau này ngươi ta liền gọi nhau huyên đệ. Mộ mố chỉ mong mỏi một ngày kia lại khi thấy ngươi, tuyệt đối không nên lấy tiền bối hai chữ tương hô." Hứa Dịch trầm ngâm một lát, cũng không già mồm, lúc này sửa lời nói: "Mộ huyên lấy sức một mình thống lĩnh hỗn loạn tinh hải, đứng ngạo nghễ tại thánh đình bên ngoài. Riêng là cái này phần thống lĩnh toàn cuộc năng lực, chính là hứa mố theo không kịp. Cho tới tu hành, mộ huyên gặp chỉ là mặt ngoài, ta có tự mình khổ sở, lại khó mà đối với người nói." Mộ Quang Minh gật gật đầu, nói ra: "Tu hành một chuyện, đều có các khó bất quá. Ngươi tu hành tiến bộ tốc độ, đã vượt ra khỏi dược gì hai chữ có khả năng hình dung giới hạn. Cho tới ngươi nói thống lĩnh toàn cục năng lực, kỳ thật bất quá là quyền mưu cơ biến bên trong một loại. Đơn thuần quyền mưu cơ biến, ta lại gì bì kịp được ngươi." Hứa Dịch phương muốn tự khiêm, Mộ Quang Minh chỉ chén trà, ra hiệu hắn tục trà, liền tự nói ra: "Chỉ nói ngươi lần này phó Ngọc Phù cung xem lễ sự tình, vừa mới ngươi nói may mắn, có thể trên đời này nơi nào có may mắn, người bên ngoài không biết được, ta còn không biết được ngươi lần này đi căn bản là vì Ngâm Thu, chỉ mong lấy nàng có thể bình yên thuận lợi gả được Như Ý Lang Quân. Lại căn bản chưa từng lường trước xảy ra biến cố, ngươi mới bảo khởi cứu người. Ngay lúc đó tràng diện, đổi lại là ta, cũng chỉ có thể đoạt người liền chạy. Có thể trốn nhất thời, nhưng chung quy trốn không thoát một đời. Cuối cùng khó thoát bị vân dư hai nhà khóa lớn thiên hạ, chịu đựng vây công mà chết. Mà ngươi xử lý phương thức lại có thể xưng kinh diễm, từ đầu đến cuối không cùng vân dư hai nhà xung đột chính diện, nhất cử bắt lấy thánh sứ cái này mấu chốt điểm, phá vỡ tử cục, một phen lôi kéo khắp nơi về sau, đem vân dư hai nhà kéo vào đường đường cuộc chiến bên trong, minh đao minh thương đối chiến, miễn đi bị vây kín tai họa. Tu sĩ này rất nguy hiểm." 137 chương 261 trả nợ. Mộ Quang Minh nói tiếp: "Chỉ bằng vào này điểm, chính là nhất đẳng cơ biến chi tài. Nhưng mà ta vạn vạn không nghĩ tới, ngươi lại dựa vào sức một mình bình diệt toàn bộ Vân gia hạch tâm Dương Tôn lực lượng. Nghe nói lúc ấy ngươi thậm chí không vận dụng chân nguyên. Thủ đoạn như thế, mộ mố đừng nói ngưỡng vọng, chính là nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Đương nhiên, còn có một cọc sự tình. Ta cùng người trong thiên hạ đều vô cùng hiếu kỳ. Đó chính là Tử Tâm Châu trong tay ngươi. Lại có vượt quá tưởng tượng uy lực. Ta thực sự không nghĩ ra. Ngươi là như thế nào tại loại kia cử bảo phía dưới. Toàn thân trở ra. Hứa Dịch mỉm cười, nhìn chằm chằm Mộ Quang Minh uống trà, Mộ Huyên uống trà. Mộ Quang Minh nhìn không được cười lên. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Gian xào gian xào. Bất quá cũng đúng. Mộ mố liền không nên hỏi ra. Loại này bí mật chính là thân gia tính mạng mấu chốt. Chính là chí thân cốt nhục cũng không tốt nói ra. Huống chi mộ mố. Tốt à, vấn đề này mộ mố liền đè xuống, lưu lại chờ tương lai phát hiện. Ngươi hôm nay đến đây. Tổng không phải tìm mộ mố ôn chuyện cho tới lưu tại hỗn loạn tinh hải cư trú. Mộ mố chính là bỏ ngươi một cách phó tôn chủ vị trí. Ngươi chỉ sợ cũng không chịu thiệt a. Mộ Quang Minh đương nhiên biết được Hứa Dịch không có khả năng lại lưu tại hỗn loạn tinh hải. Hắn lúc trước thiết tưởng vì hỗn loạn tinh hải lưu lại một vị phù sư dự định. Tự nhiên là nước chảy về biển đông. Đạo lý rất đơn giản. Không có ngâm thu quận chúa liên lụy. Lấy Hứa Dịch bây giờ bản lĩnh. Thiên hạ lớn có thể đi được. Làm gì lưu tại hỗn loạn tinh hải. Trước đây. Hắn sợ Hứa Dịch đi quy đức lộ xem lễ. Náo ra thiên đại tai vạ. Cuối cùng vô pháp kết thúc. Lấy cho tới Hứa Dịch sự bại bỏ mình. Để hắn hỗn loạn tinh hải mất đi một vị ưu tú phù sư. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới. Hứa Dịch quả nhiên vẫn là náo động lên tai vạ. Lại thành công rất qua cửa ải. Hắn hỗn loạn tinh hải vẫn là muốn mất đi vị này phù sư. Trời xui đất khiến. Kết cục lại không khác nhau chút nào. Rất có điểm thiên đình hương vị. Để trong lòng của hắn cực kỳ đành phải. Đành phải sau khi Mộ Quang Minh cũng có mấy phần may mắn. Một phen dày vò, hắn cùng Hứa Dịch kết giao tình tốt. Bằng vào Hứa Dịch bình diệt Vân gia cường giả thủ đoạn, có thể đoán được một vị cái thế đại năng đang từ từ bay lên. Cùng dạng này một vị cường lực nhân vật kết xuống giao tình, cũng bảo trì giao tình. Đối với hắn, cùng hỗn loạn tinh hải, đều là cường đại giúp đỡ. Hứa Dịch cười nói, lưu tại hỗn loạn tinh hải đích thật là ý kiến hay. Chỉ là ta vị khẩu cực lớn. Chẳng biết mộ huyên ngươi có thể hay không nhét đầy. Nếu mộ huyên đáp ứng mỗi tháng cung cấp ta mấy viên trung phẩm ngũ hành linh thạch. 10 viên tử tâm. Dừng lại, ngài là đại gia. Ta hỗn loạn tinh hải chính là táng gia bại sản đều lưu không được. Mộ Quang Minh mặc kệ Hứa Dịch là trò đùa vẫn là nghiêm túc. Hắn đều không có ý định lại lưu Hứa Dịch tại đây. Lấy Hứa Dịch bây giờ tu vi cần thiết tài nguyên, nhất định là một cái khổng lồ chữ số. Cho dù Hứa Dịch có thể vẽ kỳ phù, tiến hành hối đoái, hắn hỗn loạn tinh hải muốn trả giá cao, cũng tuyệt đối không phải nhỏ. Huống chi, vị này căn bản cũng không phải là an phận thủ thường chủ. Trông cậy vào hắn cả ngày ngươi ngồi bế tại hỗn loạn tinh hải bên trong. Khổ tâm luyện chế kỳ phù. Đó cũng là si tâm vọng tưởng. Hứa Dịch cười nói, đã mộ huyên không chịu thu lưu tại hạ lại còn có cái yêu cầu quá đáng. Mộ Quang Minh nâng chén trà lên cạn chiếc một miệng nói, đã là yêu cầu quá đáng, vẫn là không nói rất hay. Hứa Dịch lần trước mượn nhờ hắn tặng cho lệnh bài. Tại thưởng cung điện bảo khố hung hăng vơ vét một bút. Đến nay để hắn đau lòng. Bây giờ Hứa Dịch mới lên câu chuyện. Hắn liền biết được. Làm không cẩn thận vị này lại muốn sư tử lớn mở miệng. Hắn cũng không dám trêu chọc. Nhanh lên đem câu chuyện ngừng lại. Hứa Dịch cười nói, đã mộ huyên sinh nghi, vậy ta trước xử lý khác một cọc sự tình. Lần trước ta trước khi rời hỗn loạn tinh hải thời khắc. Thực gặp cứu nạn gấp. Đi vội vàng. Lấy tiền bối hơn 90 viên từ Tâm Châu. Hôm nay trở về. Vừa vặn cùng mộ huyên làm kết toán. Nói xong đem một viên tu di giới thả trên bàn đá. Mộ Quang Minh nắm qua tu di giới, thần niệm thu hút, kinh ngạc nói. Sao nhiều như vậy? Lại kiểm nghiệm một lát. Càng cả kinh nói. 8 triệu việc này hoàn toàn chính xác nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tại trong ấn tượng của hắn, gia hỏa này rõ ràng là cái chiếm tiện nghi không có đủ tính nết. Hôm nay sao chuyển tính huống hồ cái kia hơn 90 viên từ Tâm Châu. Thật đến Thánh Đình trên thị trường. Tham dự đấu giá bán. Một viên cũng bất quá 7-8 vạn linh thạch. Hứa Dịch cái này 8 triệu linh thạch. Rõ ràng cho nhiều hơn không ít. Hứa Dịch ôm quyền nói. Mộ huyên với ta tương trợ thực nhiều. Cái này 8 triệu linh thạch liền xin mộ huyên nhận lấy. Cũng là mộ huyên nên được. Ta tuy tốt chiếm tiện nghi, nhưng còn chi ăn oán rõ ràng. Mộ Quang Minh với hắn cũng không bất luận cái gì xin lỗi chỗ. Cho dù ngâm thu sự tình bên trên, Mộ Quang Minh làm chính mình tính toán, nhưng cũng chừa lại cực lớn chỗ trống. Huống chi ngâm thu đi chính là nàng tự tác chủ trương, cùng Mộ Quang Minh có liên can gì? Chỉ riêng việc này, Mộ Quang Minh cũng không lỗ nợ ơn hắn. Trái lại, tại Hứa Dịch xung kích Dương Tôn sự tình bên trên, Mộ Quang Minh cho lý luận tính chỉ đạo, cùng kia bản luận thuật thần hồn ảo diệu quyển sách, cũng để Hứa Dịch được lợi cực lớn. Như thật tách ra giữa hai người ăn tình quan hệ, lại là hắn thua thiệt Mộ Quang Minh. Mà từ Tâm Châu sự tình, lúc đó chuyện gấp, hắn cũng không đoái hoài tới giải thích, cũng biết giải thích vô dụng. Giờ phút này sự tình xong, có năng lực hoàn lại, hắn đương nhiên phải chắn cái này cái lỗ thủng. Huống chi hắn còn có việc cầu tại Mộ Quang Minh. Mộ Quang Minh cười nói, ngươi cải lấy gấp cho mình mang mũ cao. 8 triệu linh thạch tuy nhiều chút, nhưng cũng nhiều không ra bao nhiêu. Ta lão Mộ thực cũng nên thu. Ngươi cái tên này nhưng không biết, bởi vì cái này đột nhiên thâm hụt hơn 90 viên từ Tâm Châu. Đoạn này thời gian trưởng lão hội mấy muốn nháo lật trời. Ta cũng là liều mạng sức chín châu hai hổ mới chắn cái này lỗ thủng. Nhiều cái kia bộ phận liền coi như mổ mố vất vả phí. Hứa Dịch cười nói, nên được nên được. Mộ Quang Minh khoát khoát tay, nói ra, ta biết ngươi cái tên này vô sự không đăng Tam Bảo Điện, đã tới sẽ không phải thuần vì trả cái này 8 triệu linh thạch. Như đúng như đây, ngươi tiểu tử nên truyền tin để ta tự mình đi lấy. Nói một chút ngươi cái kia yêu cầu quá đáng đi. Còn có chuyện gì dùng tới được ta? Không cần đến quanh co. Chúng ta bây giờ giao tình, cũng không đáng cái này. Thống khoái chút. Mộ Quang Minh trên miệng không tha người. Thu cái này số tiền lớn, khó tránh khỏi tâm tình thư sướng. Lúc này buông lỏng khẩu khí. Hứa Dịch cười nói, Mộ huyên tội gì muốn nhìn ta bối rối. Ngươi đã biết được ta có khác ý đồ đến. Chẳng lẽ vẫn đoán không ra ta ý đồ đến như gì? Đến cùng là ta đang quanh co, vẫn là Mộ huyên ngươi đang quanh co? Mộ Quang Minh nhìn không được cười lên, chỉ vào Hứa Dịch nói, mồm mép bên trên phong mang. Ngươi xưa nay không chịu thua người, vân ra đám người chết không oan. Nguyên lai ngày đó Hứa Dịch đại chiến vân ra sự tình đã tin đồn mở ra, bởi vì thấy người rất nhiều, chi tiết cũng một điểm điểm hoàn thiện. Liên quan với tại Ngọc Phủ Cung bên trong cùng vân ra đám người thần thương khẩu chiến, hiện ra âm độc tử phong cũng lưu truyền ra tới, bị Mộ Quang Minh biết được cũng không kỳ quái. Ngưng cười, Mộ Quang Minh chỉ vào Hứa Dịch nói, trước đây ta một mực cùng hòa hợp người thông minh liên hệ là chuyện rất vui thích. Nhưng cùng thông minh đến như ngươi loại này phân thượng người liên hệ, lại là khắp nơi thấy xấu hổ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 137 chương 262 đổi bảo. Mộ Quang Minh cười to nói, tốt à, nhàn thoại ít đề, chúng ta trở lại chuyện chính. Liền tư, ngươi ta đã là lão giao tình. Luận công, ngươi thực lực hôm nay liền ta cũng theo không kịp. Ta vì hỗn loạn tinh hải giao ngươi người bạn này, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Cho nên lần này ngươi đến, Muốn đổi chút bảo bối gì đều dễ nói. Ta cũng có thể vận dụng ta cá nhân quyền hạn tối cao. Vì ngươi tận lực mở ra thuận tiện cánh cửa. Nhưng có một chuyện ta phải trước nói trước. Lần này giao nhận chúng ta cần mua bán công bằng tức thời kết toán. Đương nhiên. Ngươi yên tâm. Lần này giao dịch từ ta một tay chủ trì. Cũng sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Cuối cùng. Ta muốn đối với trưởng lão hội đám người kia có cách bàn giao. Hứa Dịch gật đầu nói, ta tin được Mộ Huyên. Mộ Quang Minh nói, vậy ta liền kiến thức một chút, lúc này đến cùng mò bao nhiêu cá lớn. Lời nói đến đây, trong lòng của hắn nhìn không được một trận lửa nóng. Hứa Dịch lần này hủy diệt chính là toàn bộ Vân gia hạch tâm lực lượng thu thập tu di giới chừng hơn 20 viên. Càng mấu chốt chính là, những này tu di giới chủ nhân đều là Dương Tôn Đại Năng. Mà trong đó chứa đựng chính là các vị Dương Tôn Đại Năng nửa đời tích xúc. Có thể tưởng tượng đây là cỡ nào khổng lồ một bút tài phú. Nói đến, phía trước Mộ Quang Minh xuất lính hỗn loạn tinh hải thế lực. Hủy diệt toàn bộ Quan Sung Thành. Cũng cướp được một thành tài phú. Có thể trên thực tế, thật muốn luận đến chân quý, chưa hẳn so ra mà vượt Hứa Dịch mỗi lần xuất thủ. Duy bởi vì toàn bộ Quan Sung Thành cuộc chiến, hủy diệt Dương Tôn Đại Năng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cướp được tài sản, cũng lấy linh thạch cùng bình thường đan dược chiếm đa số. Luận đến số lượng thắng như phồn tinh, luận đến chân quý hy hữu, đối chiếu Hứa Dịch một cái số lẻ đều không kịp. Càng không nói đến tại Quan Sung Thành cuộc chiến bên trong, hắn hỗn loạn tinh hải tổn thất cũng là cực lớn, xuất động lực lượng cũng cực lớn. Đông đảo tài sản từ đám người chia cắt, chính là hắn cái này Quang Minh tôn giả cũng không rơi xuống bao nhiêu. Đang khi nói chuyện, hai người vào tới Thượng Cung Điện. Quang Minh tôn giả tản ra bốn phía tùy tùng, dẫn Hứa Dịch tại một chỗ hối đoái dụng cụ trước kết thúc. Nhưng gặp hắn thân điểm số dưới, hối đoái dụng cụ màn hình đột nhiên nhất biến. Lúc trước chủ giao diện biểu hiện phân số trang nhiều hơn 10 chương. Hiển nhiên, cách này hơn 10 chương phân trang là Mộ Quang Minh vì hắn mở ra quyền hạn. Hứa Dịch thối lui một bước, nói, Mộ Huyên trước không nhìn cách này. Ta còn muốn từ Tâm Châu. Ngươi có thể cho ta bao nhiêu, ta liền muốn bấy nhiêu. Cho không ra, ta cũng không bắt buộc. Chỉ xin Mộ Huyên thành thật lấy cáo. Mộ Quang Minh cười nói. Sớm liền nghe nói ngươi dùng từ Tâm Châu tại Ngọc Phù Sơn một trận chiến đại hiển uy năng. Lần này đến, nhất định lại lần nữa cầu lấy. Ta cũng sớm chuẩn bị tốt 100 viên từ Tâm Châu. 7 triệu linh thạch ngươi lấy đi. Hứa Dịch cũng không có kè mặt cả. Lúc này đồng ý. Có lời. Trung phẩm lôi linh thạch. Ta cũng nhu cầu cấp bách. Mộ Huyên có thể cung cấp bao nhiêu liền cung cấp bấy nhiêu. Mộ Quang Minh ta kinh ngạc nói. Ta hỗn loạn tinh hải quả thật là nuôi không nổi ngươi. May mà ta lúc trước không có mở miệng mời ngươi lưu lại. Ngài lão để cách này mở miệng. Đều vật phi phàm. Để ta hào hào khó xử. Hứa Dịch nói, vẫn là câu nói kia, Mộ Huyên có thể ra bao nhiêu liền ra bao nhiêu, ta tuyệt không có kè mặt cả. Cho dù không có, ta cũng không hai lời nói, giúp được là tình cảm, không thể giúp ta cũng không oán hận. Mộ Quang Minh chỉ vào Hứa Dịch cười mắng, liền oán hận hai chữ đều bưng ra, ta còn có thể nói cái gì. Thủ đoạn mềm dẻo bức thoái vị, liền thuộc ngươi ở giữa nhất đi. Mà thôi, ta liền buông tha tấm mặt mo này. Đi nhờ nhờ ăn tỉnh. Nhưng nhiều nhất chỉ có thể bảo chứng 20 viên. Lại nhiều kiên quyết là không có. Đừng nhìn ta tinh hải rộng rãi. Kỳ thực bởi vì thánh đình nhiều năm phong cấm. Bên trong tài nguyên tiêu hao rất nhiều. Nếu không ta tinh hải tiếu ngạo một phương. Làm gì muốn hướng thánh đình uốn gối xin hàng. Giá cả Hứa Dịch không chút nào dây dưa dài dòng. Mộ Quang Minh nói, mỗi viên trung phẩm lôi linh thạch 120.000. Thành giao. Hứa Dịch quả thật không có kè mặt cả. Kỳ thật trong lòng của hắn tự có tính toán, biết được Mộ Quang Minh cho là thực sự giá. Bình thường trung phẩm ngũ hành linh thạch lên được đấu giá hội, có thể nhẹ nhóm đấu giá được 100.000 tả hữu linh thạch. Mà lôi linh thạch càng là thưa thớt, có hai thành tăng giá, cũng hợp tình hợp lý. Trao đổi xong hối đoái từ Tâm Châu cùng trung phẩm lôi linh thạch sự tình, Hứa Dịch lúc này mới đối lấy dụng cụ thao túng. Hắn qua loa xem một lần, trọng điểm đặt ở Mộ Quang Minh ngoài định mức mở ra hơn 10 trang. Chợt chỉ vào một chỗ hào quang lấp lóe địa phương, kinh ngạc nói: "Này hạng chuyên mục sao tạo ra loại trạng thái này?" Mộ Quang Minh cũng kinh ngạc nói: "Ta sao đem vật này phóng ra? Sai lầm, sai lầm." Nói xong liền muốn điều khiển dụng cụ, lại bị Hứa Dịch ngăn lại. "Mộ huyên, cái này là ý gì đã phóng ra? Nào có thu hồi đạo lý? Ta liền muốn vật này." Mộ Quang Minh giẫm chân nói: "Không phải là ta chọc ghẹo ngươi, thực sự là sai lầm. Ngươi cũng biết được cái này hối đoái dụng cụ, phàm là quang minh thắp sáng người đều có thể hối đoái, ảm đạm không ánh sáng người đều là hàng tồn không đủ. Vì sao lại có lúc sáng lúc tối chuyên mục? Ta cũng không giấu riêng ngươi, vật này chính là ta tinh hải chí bảo. Mấy trăm năm nay đến, cũng bất quá hái 7-8 viên. Mỗi một viên đều là ta tinh hải kình thiên ngọc trụ, căn bản không cho phép hối đoái." Hứa Dịch nói: "Mộ huyên làm gì nhiều lời, ta chỉ nghe đại trưởng phu làm việc nhất ngôn cửu đỉnh, vật này đã tại hối đoái dụng cụ bên trên hiển hiện, liền nên đem hối đoái cho ta. Mộ huyên nếu là nhớ ngươi ta ở giữa tình cảm, liền thay ta cố gắng một cái, được hay không được, ta đều không oán trách. Không phải là ta mặt dày mày dạn, kỳ thực là này bảo cùng ta quá là quan trọng. Nguyên lai cái kia dụng cụ bên trên lúc sáng lúc tối chuyên mục hiển hiện chính là Tử Nguyên Châu ba chữ. Tử Nguyên Châu, Hứa Dịch tại Vạn Bảo tạp ký bên trong gặp qua. Vật này sinh tại Tử Bảo Trung ương, căn bản không có cách nào bắt giữ. Tử Bảo sinh, Tử Nguyên Châu sinh, Tử Bảo tiêu, Tử Nguyên Châu tán. Người nào có thể tại Tử Bảo Trung tướng bắt lấy, chỉ có thể dựa vào trên trời rơi xuống cơ duyên, tạo hóa kỳ, ngẫu nhiên mới có thể tại Tử Bảo qua đi, tại minh mông trong hải vực tìm được. Nhưng cách này kỳ ngộ thấp, không khiển trách tại biển rộng tìm kim. Mà cách này Tử Nguyên Châu uy lực gần như từ Tâm Châu gấp trăm lần, một khi đánh ra không có gì không phá. Quả thật giữa thiên địa đệ nhất đẳng chí dương liệt cử bảo vật. Nếu là cách khác bảo vật, Mộ Quang Minh không bỏ, Hứa Dịch cũng sẽ không cứng cầu. Nhưng mà, làm là một vị sở trường về bảo tạc chiến thuật chuyên gia, gặp được Tử Nguyên Châu, nào có từ bỏ đạo lý. Mộ Quang Minh hao tổn bất quá hắn, không thể làm gì khác hơn nói: "Mỗ liền buông tha tấm mặt mo này, hỏi ý một cái." Nói xong, Mộ Quang Minh trong lòng bàn tay thêm ra một viên giới chướng châu, đem hắn một người đơn độc bao phủ vào trong, hình thành một cái ngăn cách không gian. Lập tức lại lấy ra một viên truyền tin châu, nói nhỏ đứng lên. Trọn vẹn nửa chén trà nhỏ công phu, Mộ Quang Minh mới thu truyền tin châu cùng giới chướng châu. Thở dài nói: "Cũng chính là ta, cũng chính là ngươi." Lời này vừa nói ra, Hứa Dịch liền biết thành. Trùng điệp liền ôm quyền nói: "Ta chính là Mộ huyên thể diện lớn." Đường đường tôn giả mở miệng: "Trưởng lão hội như thế nào không cho thể diện? Thâm tình như thế, tình nghĩa thắm thiết, ta nhớ kỹ cho sau tất báo." Mộ Quang Minh khoát tay một cách nói: "Ngươi đừng vội cho ta mang mũ cao. Hoàn toàn chính xác, ta thể diện không nhỏ, nhưng ngươi cái tên này bây giờ thể diện cũng thực sự đủ lớn. Chuyện là như thế này, ta một phen câu thông về sau cuối cùng thuyết phục mấy vị trưởng lão. Tu sĩ này rất nguy hiểm." 137 chương 263 kỳ phù giá trị. Đương nhiên, càng mấu chốt chính là nâng lên ngươi phù sư thân phận. Cùng bây giờ ngươi tại đối chiến vân gia thời triển lộ tu vi, các trưởng lão đều rất nguyện ý kết ăn tình này. Nhưng ăn tình quy ăn tình, lợi ích thuộc về lợi ích, còn là nói rõ trắng tốt. Viên kia Tử Nguyên Châu có thể bán cho ngươi, định giá 5 triệu. Chỉ tiếp thu kỳ phù trao đổi, ngươi có thể hay không đáp ứng? Mộ Quang Minh nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Hứa Dịch cau mày nói: 5 triệu giá tiền có phải hay không quá cao. Hắn khó có thể tưởng tượng ai tính mạng đáng giá cái này 5 triệu. Mộ Quang Minh nói. Ngươi phải biết. Từ Nguyên Châu uy lực là từ Tâm Châu uy lực gấp trăm lần còn nhiều. Có thể nói vật này nhất bảo. Không khác với bộc phát một trận cỡ trung từ bảo. Thời thế hiện nay chính là chân đan kỳ đại năng nằm ở từ bảo trung tâm cũng nhất định bị một kích mà diệt. Như thế hủy thiên diệt địa kỳ vật, há lại là linh thạch có khả năng cân nhắc. Đạo lý là cái này phiên đạo lý. Có thể Hứa Dịch còn cảm giác cực đắt. Hắn thật lo lắng cho mình hàng tồn. Đủ không đủ ứng phó xong cuộc giao dịch này. Mộ Quang Minh gặp hắn mặt lộ vẻ khó khăn. Nói tiếp. Ngươi liền nghĩ như vậy. Vật này uy lực là bình thường từ Tâm Châu gấp trăm lần còn nhiều. 100 viên từ Tâm Châu cũng đáng hơn 7 triệu. Mà vật này chỉ cần 5 triệu. Bây giờ nghĩ lại. Còn cảm thấy đắt sao? Hứa Dịch thật muốn đáp ra một câu. Thật đắt dù sao 100 viên từ Tâm Châu có thể được chia nhiều lần sử dụng. Mà cái này viên từ Nguyên Châu nhất bảo tức tiêu. Chi phí thực sự quá khổng lồ. Bất quá có một điểm. Mộ Quang Minh lại thật đả động hắn. Vật này uy lực mạnh. Liền chân đan kỳ tu sĩ cũng muốn nhượng bộ lui binh. Liền này một điểm. Thật sự là bảo vật vô giá. Thoáng trầm ngâm, Hứa Dịch nhả ra, nhận lời xuống tới. Mộ Quang Minh mừng lớn nói thống khoái, không có hại ta uổng phí cái này rất nhiều miệng lưới, vì ngươi tranh thủ. Nếu ngươi không đáp ứng, ta tấm mặt mo này, nhưng lại tại đám kia lão ruột trước mặt bị dấm vào vũng lầy bên trong. Nếu như thế, hiện tại liền kết toán đi. Mộ Quang Minh sợ Hứa Dịch chỉ biết sư tử mở rộng miệng, hô thuận miệng. Lại quên mình rốt cuộc muốn móc nhiều ít hầu bao. Thô thô tính toán. Bằng vào cái kia 100 viên từ Tâm Châu. 20 viên trung phẩm lôi linh thạch. Cộng thêm cái này viên từ Nguyên Châu. Hứa Dịch liền phải thanh toán 14 triệu 400 nghìn viên linh thạch. Vừa nghĩ đến đây. Mộ Quang Minh cũng thoáng thất thần. Cho dù hắn quý là hỗn loạn tinh hải đệ nhất nhân. Muốn hắn móc ra những linh thạch này. Cũng cần phải đem hết toàn lực. Hắn thật hoài nghi Hứa Dịch phải chăng có thực lực này. Lại không ngờ Hứa Dịch dứt khoát cực kỳ. Quả nhiên. Mộ Quang Minh đem khoản này tài sản tính toán ra về sau. Báo cho Hứa Dịch. Hứa Dịch quả nhiên mặt hiện chấn kinh. Thật sự là hắn mua được thuận tay quên tính toán vốn liếng. Lần trước Ngọc Phù Sơn một trận chiến. Hắn trải qua 3 trận chiến. Diệt sát vân ra 21 vị dương tôn đại năng. Dư trung đường cũng vân nhị trưởng lão. Vân đại trưởng lão. Trận chiến đầu tiên. Thu thập linh thạch. Liền chừng 6 triệu viên. Phía sau sưu tập 3 viên tu di giới. Cũng bất quá khó khăn lắm gầy ra gần 2 triệu viên linh thạch. Miễn cưỡng tiếp cận 8 triệu linh thạch cùng nhau trả Mộ Quang Minh. Hắn bây giờ hàng tồn chỉ còn lại tài nguyên tu luyện. Chủ yếu nhất tài phú, lại là cái kia một đống kỳ phù, hắn nhưng không biết cụ thể giá tiền. Trầm ngâm một lát. Nhưng nghe hắn nói. Thôi được. Bảo bối của ngươi đều báo xong giá. Vậy cũng giúp bảo bối của ta đánh giá định giá. Nói xong. Trong lòng bàn tay thêm ra một viên màu xanh phù lục. Phù lục phải chỗ sẽ in màu đen giọt nước ấm ký. Lại là một tấm nhất giai cấp 3 thủy hệ kỳ phù. Mộ Quang Minh một miệng nói. 300 ngàn. Này phù ta chỉ có thể đưa ra nhiều như vậy. Lại cao. Trưởng lão hội tất không thể thông qua. Hứa Dịch đứng chết chân tại chỗ. Mộ Quang Minh khẽ cau mày nói. Hẳn là ngươi nghi ta. Hứa Dịch vội vàng khoát khoát tay. Báo giá ta rất hài lòng. 300 ngàn liền 300 ngàn. Hắn chỗ nào là hoài nghi Mộ Quang Minh, kỳ thực là cái này 300 ngàn giá cả vượt quá dự liệu của hắn. Hắn tuy là phù sư, nhưng lại chưa bao giờ tham dự vào kỳ phù giao dịch bên trong. Trước đây tham gia đấu giá hội, dù cũng xuất hiện qua kỳ phù, đều là đê giai. Giá trị rất thấp. Hắn không ngờ đến cái này viên nhất giai cấp 3 thủy hệ phù lục lại giá trị như thế thân ra. Tại hắn nghĩ đến. Hắn muốn luyện chế một viên nhất giai cấp 3 hỏa hệ kỳ phù. Nhiều nhất hao phí hơn 10 viên hỏa hệ linh thạch. một canh giờ nhất định luyện thành. Nói cách khác, hắn muốn rèn đúc một viên nhất giai cấp 3 kỳ phù, trả giá cao cũng bất quá là 10 viên hỏa hệ linh thạch, giá trị linh thạch 20.000. Cuối cùng lại có thể bán ra 300.000, trong đó lợi nhuận đâu chỉ lật ra 10 lần. Vừa chuyển động ý nghĩ, Hứa Dịch liền tỉnh táo lại. Hắn lại là quên cân nhắc thành phù suất mấu chốt này vấn đề. Hắn luyện chế viêm bạo phù thành phù suất vượt qua 5 thành, mà bình thường phù sư thường thường liền 1 thành cũng khó đạt được. Lại tính đến luyện phù kỹ thuật tăng thêm, cùng phù sư hy hữu tính, kỳ phù uy lực cực lớn cùng khan hiếm tính, 300.000 giá cả nhưng cũng coi như hợp lý. Lập tức, Hứa Dịch lại lấy ra một viên nhất giai cấp 4 kỳ phù. Mộ Quang Minh càng báo ra 1.500.000 dưới linh thạch giá trên trời. Đến tận đây, Hứa Dịch nỗi lòng lo lắng triệt để xuống. Luân phiên tiếp chiến, Hứa Dịch tổng cộng thu thập nhất giai cấp 4 phù lục 10 cái, nhất giai cấp 3 phù lục 25 tấm. Lúc trước vốn nhờ những này kỳ phù tính không rõ, hắn khó mà vì dùng. Lần này nhập hỗn loạn tinh hải, Hứa Dịch liền cất đem những này kỳ phù đều giao dịch rơi ý nghĩ. Mặc dù hắn biết được, như vậy giao dịch tính không được có lợi. Dù sao hắn có thể luyện chế kỳ phù chủng loại có hạn, mà phải cầu được trong tay kỳ phù tính đa dạng rất khó. Này cơ hội một mất, còn muốn tìm kiếm cái này rất nhiều kỳ phù, chỉ sợ khó càng thêm khó. Nhưng mà, hắn cũng có việc cấp bách. Hối đoái rơi kỳ phù mặc dù đáng tiếc, nhưng giải quyết việc cấp bách cũng coi như đáng giá. Tại Mộ Quang Minh trợn mắt hốc mồm bên trong, Hứa Dịch lấy ra 35 viên kỳ phù, trầm giọng nói: "Còn xin Mộ huyên kiểm nghiệm tập hợp." Mộ Quang Minh kinh ngạc hồi lâu, mới kinh ngạc nói: "Sớm biết ngươi cái này một lần vứt được núi hoang biển cạn, lại không nghĩ tới lại bắt tới thần long, phượng hoàng." 10 cái nhất giai cấp 4 kỳ phù, giá trị 15.000.000 linh thạch. 25 viên nhất giai cấp 3 kỳ phù, giá trị 7.500.000 viên linh thạch. Tổng cộng 22.500.000 viên linh thạch. Tính đến vừa mới mua vào từ Tâm Châu, trung phẩm lôi linh thạch, từ Nguyên Châu 14.400.000 viên linh thạch, còn dư 8.100.000 viên linh thạch. Hứa Dịch nói: "Còn lại linh thạch còn phiền phức Mộ huyên đều giúp ta hối đoái thành trung phẩm hỏa linh thạch." Mộ Quang Minh khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng, lại bị Hứa Dịch phất tay ngăn trở. Nhưng nghe Hứa Dịch nói, ta lấy thành thật đối đãi Mộ huyên, còn nhìn Mộ huyên lấy thành thật đối đãi ta. Mộ huyên lúc trước thông báo trưởng lão hội, chỉ yêu cầu giá trị 5.000.000 kỳ phù giao dịch từ Nguyên Châu. Hứa mố lần này lấy ra tổng cộng có 35 tấm, giá trị vượt qua 20.000.000. Lại đều là nhất giai cấp 3 trở lên kỳ phù. Những này kỳ phù uy lực cùng những này kỳ phù có thể cho hỗn loạn tinh hải thực lực mang đến bao lớn đề thăng. Ta nghĩ Mộ huyên cùng toàn bộ trưởng lão hội đều lòng dạ biết rõ. Như tại trung phẩm ngũ hành linh thạch bên trên, chư vị cũng không thể thỏa mãn ta. Hứa mố thật không biết nên như thế nào đàm tín nhiệm hai chữ. Mộ Quang Minh mặt hiện cười khổ, thán tiếng nói: "Ngươi lời nói đều nói đến phân thượng này, ta còn có thể như thế nào, chỉ có buông tha đầu này mặt mo. Vì ngươi tranh thủ." Tu sĩ này rất nguy hiểm. 137 chương 264 oán trì, trên miệng nói như vậy, Mộ Quang Minh nhưng trong lòng khó nén hưng phấn. Hứa Dịch nói không sai, cái này hơn 30 tấm nhất giai cấp 3 trở lên kỳ phù, quả thực vì hỗn loạn tinh hải thế lực huyết trương cắm lên một đôi cánh. Loại này to lớn giúp đỡ phía dưới, hắn thực tại không tưởng tượng ra được trưởng lão hội có thể tìm ra lý do gì đến từ chối nhãi nhặn Hứa Dịch. Nếu như thế, liền đa tạ Mộ huyên. Hứa Dịch trịnh trọng ôm quyền nói: "Lần này hắn cầu mua trung phẩm hỏa linh thạch, chính là vì chế tác càng cao phẩm giai viêm bảo phù, ít nhất phải đạt được nhất giai cấp 4 trình độ này. Duy bởi vì hắn biết rõ sắp đối mặt chiến đấu cấp độ càng ngày càng cao, phù trận thôn phệ tại cấp bậc cao hơn chiến đấu bên trong đem trạng thái bình thường hóa, hắn cũng cần càng cao giai kỳ phù bằng thân." Nguyên bản, hắn lần trước tại hỗn loạn tinh hải bế quan lúc, cũng dùng bình thường hỏa hệ linh thạch luyện chế được nhất giai cấp 4 viêm bạo phù. Nhưng thành phù suất thực sự quá thấp. Vì cầu được cao hơn thành phù suất, hắn tự nhiên cần càng cao phẩm giai hỏa hệ linh thạch. Rất nhanh, Mộ Quang Minh bên kia biến có kết quả. Trưởng lão hội quả nhiên không có nổi lên bao lớn tranh chấp. Liền thông qua quyết nghị. Hứa Dịch cùng Mộ Quang Minh bàn xong xuôi mấu chốt, liền bắt đầu hối đoái. 10 tấm nhất giai cấp 4 kỳ phù, 25 tấm nhất giai cấp 3 kỳ phù. Tổng cộng đổi được từ Tâm Châu 100 viên, trung phẩm lôi linh thạch 20 viên, từ Nguyên Châu 1 viên, trung phẩm hỏa linh thạch 81 viên. Hối đoái đã xong, song phương gọn gàng hoàn thành giao nhận. Mộ Quang Minh hào hứng khá cao, nói ra: "Cơm tối đã chuẩn bị tốt, ngươi ta trở lại đình viện, cùng uống một chén." Hứa Dịch tự không khỏi theo. Hai người một lần nữa quay lại đình viện, vây quanh mới mở yến hội, ngồi đối diện tại Hoàng Long thụ dưới. Hứa Dịch nhìn không được đem sớm tồn tại trong lòng nghi vấn hỏi ra: "Ta có một chuyện không rõ, cái kia 35 tấm kỳ phù, Mộ huynh phải đi, như thế nào xác thực chuẩn phù, tính lại như thế nào bởi vì phù mà khác?" Làm ra công kích, Mộ Quang Minh kinh ngạc nhìn Hứa Dịch liếc mắt, nói ra: "Ngươi là phù sư, chẳng lẽ liền chưa từng nghe qua phù bảo?" Hứa Dịch nói: "Ta bất quá là giữa đường xuất ra, cơ duyên xảo hợp thành cái này phù sư, lại là không từng nghe qua phù bảo, hẳn là vật này có thể chắc định phù tính." Mộ Quang Minh cười nói: "Tốt một cái cơ duyên xảo hợp thành phù sư." Như này câu nói lan truyền ra ngoài, ngươi sẽ kết oán thiên hạ. Cho tới cái này phù bảo, chính là chắc định phù tính chi bảo, bất quá vật này cực kỳ hiếm thấy. Ngươi nghĩ, phù sư liền hãn hữu, chuyên vì phù sư chế tạo phù bảo, tự nhiên càng là thư thớt. Mắt thấy Hứa Dịch hai con ngươi lấp lóe, Mộ Quang Minh cả kinh đứng dậy. Ngươi cũng đừng có ý đồ với ta, chính là ta mài hỏng môi, việc này trưởng lão hội cũng không thông suốt qua. Kỳ thật cũng không phải cái này phù bảo lớn bao nhiêu uy năng. Nó đã không thể dùng làm công kích, cũng không thể dùng làm phòng thủ. Ở trong mắt người biết hàng, nó là bảo vật vô giá. Tại không biết hàng người trong mắt, nó một viên linh thạch cũng không đáng. Quý giá liền quý giá tại vật này quá mức thư thớt. Những năm gần đây, ta hỗn loạn tinh hải tụ tập bảo vật đã không có thể tính toán. Mặc kệ bảo vật gì, đều là tới tới đi đi. Sinh mà phục kiệt, kiệt mà phục sinh. Duy chỉ có cái này phù bảo, mấy chục năm qua cũng chỉ tích lũy được có một cái. Vật này ta hỗn loạn tinh hải căn bản không có khả năng giao ra, sở dĩ ngươi liền dẹp ý niệm này. Mộ Quang Minh đem lời nói tuyệt, Hứa Dịch liền lại là mong mỏi, cũng không tốt mở miệng muốn nhờ. Cũng may biết được phù bảo, có cố gắng phương hướng, cũng không mất thành vừa được. Mộ Quang Minh cùng hắn đối ẩm một chén, nói ra: "Trừ kỳ phù, ngươi liền chưa tại những lão quái kia tu di giới bên trong phát hiện kỳ vật lấy ra?" Ta mở mắt một chút, Hứa Dịch gác lại cái đũa, cười nói: "Ngươi không ngẩng đầu lên, ta còn quên, chính có hai kiện bảo bối muốn xin ngươi hỗ trợ nhìn xem." Nói chuyện thời khắc, Hứa Dịch trong lòng bàn tay nhiều một viên linh lung tiểu tháp. Vật này là hắn được từ Vân Nhị trưởng lão tu di giới bên trong. Lúc đó, Dư Trung Đường cùng Vân Nhị trưởng lão mời hắn đối chiến, vì phong cấm khu vực, Vân Nhị trưởng lão liền lấy ra vật này. Bất quá, bị thánh sứ đánh gãy. Cuối cùng lại là thánh sử dụng viên kia kim ngưu sừng diễn sinh bức tường ánh sáng, phong cấm không gian. Hứa Dịch mới vừa xuất ra tháp này, Mộ Quang Minh liền bật thốt lên: "Linh lung tháp, không nghĩ tới này bảo cũng rơi vào trong tay của ngươi." Mộ huyên quả nhiên nhận biết vật này, cái kia Mộ huyên cũng biết vật này cách dùng cùng đặc tính. Hứa Dịch đưa tay thay Mộ Quang Minh phân một chén trà, uống đến đây đồ uống trà bên trong nước trà đã sắp hết. Mộ Quang Minh nhẹ chụt lớn thanh ấm, cười nói: "Nối liền nối liền. Cái này thời điểm không phải ngươi hẹp hòi thời điểm. Ta không cần ngươi linh thạch. uống ngươi chút nước trà, làm dịu môi lưới, tổng không quá phận đi. Nói xong, kẹp lên một mảnh tươi nước giòn búp trà, nhét vào miệng đến. Lại nói, cái này Linh Lung Tháp ta đương nhiên nghe qua. Trên thực tế, thánh đỉnh bên trong Dương Tôn Đại Năng chưa từng nghe qua vật này không nhiều. Vật này chính là Vân Gia thành danh pháp bảo, năm đó, Vân Giã Vương giữ vật này tung hoành thiên hạ cực kỳ nổi tiếng. Công dụng chủ yếu chính là phong cấm. Lấy thần hồn thôi động, liền có thể diễn sinh bức tường ánh sáng. Đã có thể đem địch thủ phong cấm tại vực trường bên trong, lại có thể làm phòng ngự hộ vệ chi trận. Phong cấm uy lực vô cùng lớn, trừ phi nhất giai mãn cấp phù trở lên phù lục uy lực, nếu không căn bản khó mà công phá. Ngươi được vật này, chỉ cần đem thần hồn nhiều hơn ẩn dưỡng, tiêu trừ ấm ký, liền có thể tự nhiên thôi động. Quả nhiên là một kiện có thể công có thể thủ cực diệu bảo bối. Mộ Quang Minh giải thích thời khắc, Hứa Dịch đã mới nấu tốt một bình long thiệt lan, thay Mộ Quang Minh phân một chén. Lại nói, vậy Mộ Huyên lại nhìn, này trùng đến cùng là sao? Là đường nói xong, chiêu hồn phiên đột ngột hiện giữa không trung, kim giáp tiểu trùng vẫn như cũ bám vào mặt ngoài, cực kỳ bắt mắt. Kim giáp tiểu trùng mới phát hiện Mộ Quang Minh thân thể giống như mây trôi đằng mở ra, xa xa hoảng sợ nói, thu lại, nhanh thu lại, ngươi sao đem quái vật này làm ra? Nói xong, thân hình hắn lại đột nhiên đằng tiến, nhìn chằm chằm cái kia tiểu trùng nhìn chăm chú nửa ngày, lẩm bẩm nói, không đúng, tình huống không đúng, cái này si vô trùng sao thành như vậy? Tình trạng không có chút nào công kích xung động, có thể đã không có công kích xung động, sao còn có thể tồn tại? Hứa Dịch vội hỏi. Si vô trùng, đây chính là này trùng danh hiệu, tiên sinh đã biết này trùng chi danh, nhất định biết được này trùng lai lịch. Mộ Quang Minh tiếp tục hướng phía trước góp, nhìn chằm chằm si vô trùng, kinh ngạc nửa ngày, tin chắc này trùng thật sự là tự mình biết hiểu si vô trùng, mới nói, nhắc tới si vô trùng, trước được nói oán trì, muốn nói oán trì, liền phải nâng lên Dương Tôn cái chết. Dương Tôn thân diệt, thần hồn không nơi nương tựa, chịu đựng tuế nguyệt ăn mòn, dần dần hóa thành một sợi tàn hồn. Tàn hồn không sở quy chỗ, thường thường liền sẽ tìm kiếm một chỗ thiên linh chi địa. Dần xả, ngày này linh chi địa tụ tập thần hồn còn sót lại càng ngày càng nhiều. Năm rồng tháng dài, liền tạo thành oán trì. Oán trì liền sẽ hấp thụ càng nhiều còn sót lại thần hồn. Oán trì như tồn tại được đầy đủ xa xưa, được thiên địa tạo hóa, liền sẽ sinh ra một sợi tinh khí. Tinh khí hóa trùng chính là cái này si vô trùng. Này trùng cực kỳ hiếm thấy, khoáng thế khó tìm, ta cũng chỉ tại trong điển tịch gặp qua, chỉ biết hình, chỉ kỳ danh, chưa từng gặp sống. Chỉ là ngươi cái này si vô trùng trạng thái rõ ràng không đúng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi là làm thế nào đạt được tu sĩ này? Rất nguy hiểm. 137 chương 265 uẩn dưỡng. Hứa Dịch nói rõ sự thật, này trùng chính là được từ Vân gia đại trưởng lão. Mộ Quang Minh nói, tốt một cái Vân đại trưởng lão, này trùng uẩn dưỡng rất khó, toàn bộ nhờ nuốt trưởng chủ nhân thần hồn, mà Vân đại trưởng lão uẩn dưỡng loại này kỳ trùng, thần hồn nhiều bị xâm tổn hại, lại vẫn có thể tu đến chân nguyên tứ chuyển. Cho dù có Vân gia thiên lượng tài nguyên cung cấp ứng, cũng là thế gian này khó gặp kỳ tài. Lời nói đến đây, Mộ Quang Minh lại cau mày nói, vẫn là không đúng. Đã cái này si vô trùng được Vân đại trưởng lão ẩn dưỡng, sao sinh hay là loại này trạng thái? Vân đại trưởng lão đã bỏ mình, này trùng không có dựa vào, nhất định cũng sẽ tử vong, sao đến sẽ phụ thuộc cái này chiêu hồn phiên? Lời nói đến đây, Mộ Quang Minh đột nhiên quét thấy chiêu hồn phiên cờ cán bên trên cái kia sợi thuần trắng pháp văn, hoảng sợ nói, tứ sai hồn khí. Lời nói đến đây, thở dài một tiếng, chỉ vào Hứa Dịch nói, ngươi cái tên này thật sự là thiên quyến người, dị bảo xuất hiện nhiều lần. Hứa Dịch nói, bất quá là một kiện tứ giai pháp khí, Mộ Huyên cần gì phải nói quá sự thật. Mộ Quang Minh nói, này chỗ nào chỉ là tứ giai pháp khí, rõ ràng là tứ giai hồn khí dùng làm phụ trợ tiến công, uy lực to lớn, khó có thể tưởng tượng. Vật này ngươi không nên tùy tiện sử dụng, một khi thò đầu ra, khó tránh khỏi trêu chọc nhiều người tức giận. Dù sao, ai cũng không muốn bên cạnh mình liền cất giấu một cái có thể tùy tiện hủy đi thần hồn người. Dương Tôn cho dù bỏ mình, nhưng thần hồn nhiều có thể trốn chạy. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch cái này chiêu hồn phiên bá đạo. Cho dù Vân Đại trưởng lão tu được chân nguyên tứ chuyển, thất giai thần niệm, thần hồn vẫn như cũ không có chạy đi. Như để người bên ngoài người biết được hắn hứa mố người có tùy tiện hủy đi thần hồn bảo bối, liền không là địch nhân, cũng nên bởi vì lo ngại mà thành địch nhân. Hứa Dịch gật gật đầu, lướt qua lời này để vẫn như cũ hỏi Si Vô Trùng tin tức. Mộ Quang Minh nói, ngươi cẩn thận nói một chút tình huống lúc đó. Đã cái này Si Vô Trùng được Vân Đại trưởng lão ẩn dưỡng, nên sẽ cùng hắn một thể cùng sinh. Sao được Vân Đại trưởng lão chết đi, cái này Si Vô Trùng lại còn để lại, hoàn toàn giải thích không thông. Hứa Dịch ý niệm chuyển động, liền đem ngày đó tình hình phân trần một lần. Hắn chỉ nói, Lâm cùng đối chiến, Vân Đại trưởng lão đột nhiên phóng ra cái này Si Vô Trùng, đánh lén tại hắn. Hắn trúng chiêu thời khắc, miễn cưỡng thôi phát từ Tâm Châu cử bảo, hủy diệt Vân Đại trưởng lão. Lập tức hắn lại dùng chiêu hồn phiên thu Vân Đại trưởng lão thần hồn. Si Vô Trùng liền từ hắn linh đài nhảy ra, phụ thuộc trên chiêu hồn phiên. Hứa Dịch là mang tính lựa chọn nói cho, cũng không nói kim sắc thiểm điện ấm ký sự tình. Cái kia kim sắc thiểm điện cực kỳ vượt dị, chính hắn đều nói không rõ ràng. Cùng lúc đó, hắn cũng không muốn đối với người bên ngoài bại lộ quá nhiều bí mật. Mộ Quang Minh chố mắt nói, bị Si Vô Trùng xông vào trong linh đài, ngươi lại chưa chết, thật để cho người khó mà tin tưởng bất quá. Nếu là như vậy tình huống, ta đại khái hiểu Si Vô Trùng vì sao tại Vân Đại trưởng lão sau khi chết vẫn chưa tiêu vong. Căn nguyên còn tại nó thôn phệ thần hồn của ngươi, mà ngươi lại bình yên tồn tại. Hứa Dịch bị cái này giống nhiễu khẩu lệnh giống nhau giải thích làm hồ đồ rồi. Mộ Quang Minh nói, đạo lý rất đơn giản. Si Vô Trùng thôn phệ thần hồn, cũng đồng thời đánh lên thần hồn của ngươi ấm ký. Lúc đó, Vân Đại trưởng lão đã chết, mà ngươi chưa chết, thần hồn chưa tán. Si Vô Trùng giống như có mới dựa vào, cho nên mới có thể tồn tại. Hứa Dịch nói, chiếu ngươi nói như vậy, cái này Si Vô Trùng mặc kệ thôn phệ ai thần hồn, đều có thể đánh lên ấm ký. Cái kia Vân Đại trưởng lão ẩn dưỡng nó còn để làm gì? Mộ Quang Minh nói, ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Cùng ngươi nói như vậy, Si Vô Trùng chỉ muốn xuất thủ, bị nó thôn phệ thần hồn, cho tới bây giờ đều là làm liền một mạch, đừng nghĩ có còn sót lại trốn chạy. Cũng chỉ có như ngươi loại này luôn luôn vượt qua phạm vi hiểu biết yêu nghiệt, mới khiến cho cái này Si Vô Trùng xảy ra ngoài ý muốn. Thấy Hứa Dịch vẫn như cũ mông lung không hiểu, Mộ Quang Minh nói, mà thôi, ta đơn cử ví dụ đi. Si Vô Trùng thôn phệ thần hồn chính là trùng tử chất dinh dưỡng cơm. Ai nghe nói ăn cơm, cơm thành ấm ký chỉ có cho cơm chủ nhân tồn tại, cái kia cơm mới là ấm ký. Si Vô Trùng thôn phệ cái khác thần hồn, cái khác thần hồn nhất định hoàn toàn tiêu tán, thành Si Vô Trùng chất dinh dưỡng, mà không thể trở thành ấm ký. Lại cứ nó chỉ thôn phệ ngươi một bộ phận thần hồn, mà ngươi đại bộ phận thần hồn vẫn còn. Kể từ đó, nó liền đánh lên ngươi ấm ký. Nói như vậy, Si Vô Trùng bám vào trên chiêu hồn phiên, cũng không phải là ỷ lại chiêu hồn phiên, mà là ỷ lại ngươi. Chỉ là chiêu hồn phiên chính là trí âm vật, cái này Si Vô Trùng hỉ âm thích lạnh, liền bám vào trên đó. Hứa Dịch có chút minh bạch, kinh ngạc nói, đã cái này Si Vô Trùng có uy lực như thế, Vân Đại trưởng lão cầm, chỉ sợ có thể quét ngang thiên hạ. tại sao hắn đánh lén ta là lựa chọn phù lục công kích mà không sử dụng cái này si vô trùng. Hắn đã cầu một kích tất trúng, như thế nào lại bỏ qua uy lực càng lớn si vô trùng không cần, phản động dùng kỳ phù. Mộ Quang Minh bưng lên nước trà nhấp một miệng. Nói ra, đạo lý ngầm đơn giản. Si vô trùng mặc dù lợi hại, bất quá kia là dưỡng thành về sau. Bây giờ cái này viên si vô trùng, đừng nói hóa thành thực thể, khoảng cách mở ra linh tính, còn có rất xa con đường. Kỳ thật, nếu không phải ngươi đem Vân ra chọc tới, Vân đại trưởng lão hận không thể đưa ngươi thiên đao vạn quả. Hắn căn bản sẽ không lấy ra vật này đến đánh lén đến ngươi. Bởi vì bây giờ cái này si vô trùng đã là hư thể, lại chưa sinh ra linh tính. Tuy nói có thể dựa vào bản năng thôn phệ thần hồn, nhưng chưa sinh ra linh tính si vô trùng thôn phệ thần hồn càng nhiều, đối với nguyên chủ nhân mà nói liền càng khó ẩn dưỡng. Muốn tiếp tục bồi dưỡng linh tính, độ khó sẽ gấp bội gia tăng. Liền tựa như một chén thuần thủy bên trong lẫn vào tạp nước, muốn tận khả năng hàng thấp cái kia tạp nước tỷ lệ, chỉ có thể không ngừng gia tăng thuần thủy. Chỉ có đợi đến thuần thủy gia tăng đến nhất định cực hạn, cái kia nước trà ô chọc mới có thể không đáng kể. Hứa Dịch giật mình, khó trách tại tiên võ quảng trường bên trên Vân đại trưởng lão lần đầu đánh lén muốn vận dụng nhất giai mãn cấp kỳ phù, sắp đến tộc lăng bên trong bị bất đắc dĩ mới vận dụng cái này chưa ẩn dưỡng chu toàn si vô trùng, chỉ cầu nhất kích tất sát. Hứa Dịch nói như vậy, cái này trùng tử trải qua Vân đại trưởng lão ẩn dưỡng cái này hồi lâu, tự nhiên thôn phệ rất nhiều Vân đại trưởng lão thần hồn, chẳng lẽ không phải bị triệt để ô chọc? Ta muốn ẩn dưỡng, độ khó há không cực lớn? Hay là nói cái này si vô trùng đã vứt bỏ, căn bản là không có bao nhiêu tác dụng? Mộ Quang Minh vừa chuyển động ý nghĩ, nói ra cũng không thể nói toàn chỗ vô dụng, chỉ có thể nói ẩn dưỡng rất khó, quá mức hao phí tâm lực. Làm sao? Nghe ngươi nói như vậy, cái này si vô trùng ngươi không có ý định lưu lại? Hứa Dịch cười nói. Thế nào? Mộ huyên tựa hồ có ý tứ, bất quá ta ra giá có thể cao. Mộ Quang Minh tận lực khống chế ngữ khí, đừng phát ra run rẩy. Này si vô trùng cực kỳ hiếm thấy, ta hỗn loạn tinh hải còn không từng có này kỳ vật. Cho dù ẩn dưỡng khó khăn, một khi dưỡng thành, luôn luôn một bảo. Hứa huyên tự quản ra giá, không phải ta Mộ Quang Minh cầu mua, mà là hỗn loạn tinh hải cầu mua. To như vậy cái tinh hải, mua một con si vô trùng linh thạch, luôn luôn có thể góp đủ. Mộ Quang Minh thanh âm tận lực bình thản, có thể trong lời nói muốn Hứa Dịch mau mau ra giá gấp rút sức lực, làm sao cũng đè nén không được. Chỉ thiếu chút nữa là nói, ta cái cổ đều dối đến đây, ngươi tùy tiện làm thịt, tùy tiện làm thịt, chỉ cần ngươi chịu hạ đao, liền ngàn tốt vạn tốt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 137 chương 266 nhường trùng. Hứa Dịch cười nói, Mộ huyên như nghĩ quay về mua cũng được. Nếu như dùng mấy món phù bảo đến hối đoái, ta có thể suy tính. Mộ Quang Minh lỗ mũi xông ra hai đạo bạch khí, chỉ vào Hứa Dịch cả giận nói, ngươi dám chọc vẹo ta? Hắn không phải thực không bỏ phù bảo, mấu chốt là Hứa Dịch câu kia mấy món hắn lúc trước đã nói minh thấu. Như vậy lớn hỗn loạn tinh hải, chỉ có một kiện phù bảo. Hứa Dịch lời này đã rõ ràng ý tứ. Mộ Quang Minh trừng mắt Hứa Dịch hồi lâu, chợt vỗ trán một cái, lại cười, thật là ta không phải, lại vẫn nghĩ đến chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi cái tên này, trên mặt không có dính lông, đều so khỉ còn tinh. Ta sinh ra loại này tâm tư, vốn là tự rước lấy nhục. Nghĩ đến cũng là, như thế thông minh đến gian trá ra hỏa, như thế nào phạm như thế sai lầm cấp thấp. Bất quá hắn vẫn là không cam tâm, lại nói, cái này si vô trùng hoàn toàn chính xác chân quý, nhưng muốn thấy uy năng, này trùng gặp phải vấn đề cực lớn, muốn hao phí chắc trở khó mà tính toán. Ngươi nếu là nguyện ý giao dịch, phù bảo dễ thương lượng. Cái khác bảo vật gì, ngươi tận cần phải cầu. Ta hỗn loạn tinh hải thậm chí có thể đối với ngươi mở ra kho vũ khí. Như thế nào tả hữu lừa gạt không được Hứa Dịch. Mộ Quang Minh liền muốn dùng Quang Minh chính đại thủ đoạn thu hoạch được cái này viên si vô trùng. Chẳng trách hắn biểu hiện ra cực lớn vội vàng, thực sự là cái này si vô trùng quá mức chân quý, thiên hạ hiếm thấy. So sánh với phù bảo mặc dù thưa thớt, như nghiên cứu kỹ thiên hạ còn là có thể đủ tìm tới. Chí ít tại Vân Giá Vương loại này đẳng cấp thượng vị giả trong mắt, phù bảo cũng không phải là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trái lại cái này si vô trùng thiên sinh địa dưỡng, gặp vô số cơ duyên mới có thể thai nghén. Đừng nói là Vân Giá Vương, chính là thánh chủ tám đại tiên môn cũng không phải là muốn có liền có thể có. Không ngại quay lại một chút si vô trùng sinh ra. Đầu tiên liền muốn là chọn một thiên linh chi địa hình thành oán trì. Mà cái này thiên linh chi địa, hoặc giấu tại u hải, hoặc ẩn tại núi hoang. Dù tên là oán trì, lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Căn bản không có thủ đoạn trinh sát. Mà hình thành oán trì về sau, còn cần trải qua vô số tuế nguyệt, dung nạp vô tận tàn hồn, mới có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp, dựng dục ra một con si vô trùng. Mà cái này si vô trùng hữu hình không thể, năng lực công kích cực mạnh, chính là dưới cơ duyên xảo hợp tìm được, cũng rất khó bắt giữ. Hơi không cẩn thận, này trùng liền có thể thôn phệ người săn đuổi thần hồn, hoặc là tránh né công kích, thuận gió mà tán, hóa về vô hình. Mộ Quang Minh thậm chí khó có thể tưởng tượng Vân đại trưởng lão đến cùng là đạt được như thế nào kỳ ngộ, được lấy được cái này viên si vô trùng. Mà cái này si vô trùng so sánh Vân đại trưởng lão được lấy được mới bắt đầu, bây giờ lại càng là chân quý, bởi vì nó trải qua Vân đại trưởng lão nhiều năm ẩn dưỡng, hình thể đã vững chắc. Mặc dù bởi vì Vân đại trưởng lão nhiều năm ẩn dưỡng, rót vào quá nhiều Vân đại trưởng lão thần hồn ấm ký, muốn tiêu trừ cần năm này tháng nọ cố gắng, nhưng diệu liền diệu tại Vân đại trưởng lão đã bỏ mình. Này trùng trước mắt ở vào vô chủ trạng thái, bất quá là bởi vì thôn phệ Hứa Dịch một sợi thần hồn, mà cùng Hứa Dịch thân cận. Một khi Hứa Dịch nguyện ý chuyển nhượng, Mộ Quang Minh lớn có thể chính mình phân ra thần hồn, vẫn như cũ để cái này si vô trùng thôn phệ, liền cũng đánh xuống hắn ấm ký. Hắn chỉ cần năm này tháng nọ ẩn dưỡng, cuối cùng sẽ có một ngày có thể đem Vân đại trưởng lão cùng Hứa Dịch ấm ký đều tẩy đi. Kể từ đó, muốn thu hoạch được một viên có vững chắc hình thể si vô trùng quá trình đơn giản vượt quá tưởng tượng. Duy nhất phải nỗ lực bất quá là lượng lớn tu hành tài nguyên. Phía trước đã nói, so sánh có thể tái sinh lượng lớn tu hành tài nguyên, cái này có thể ngộ nhưng không thể cầu si vô trùng quả thực là bảo vật vô giá. Hắn tin tưởng tin tức truyền về trưởng lão hội, chư vị trưởng lão hội không chút do dự đồng ý quyết đoán của hắn. Hứa Dịch cười nói, nguyên bản mộ huyên mời, ta không nên cử tuyệt, chỉ là mộ huyên cùng ta đều biết vật này thiên hạ khó tìm, có đạo là vật hiếm thì quý, tha thứ Hứa mỗ không thể nghĩ nhường. Mộ Quang Minh còn đợi mở miệng, lại bị Hứa Dịch ngăn trở. Còn xin mộ huyên biết được, không phải Hứa mỗ đại ngôn, thân là một cái tại mỗ hạng phù thuật bên trên rất có thành tích phù sư, ta muốn thu hoạch được lượng lớn linh thạch, chưa hẳn muốn phí nhiều ít khổ tâm. Cắm đầu chế phù chính là tích lũy tháng ngày, luôn có thể lấy đại lượng kỳ phù đổi được đầy đủ linh thạch. Tinh hải kho vũ khí bên trong bảo bối tuy nhiều, làm sao đều khó làm việc cho ta. Cuộc giao dịch này không để cũng được, còn mong mộ huyên đừng có để ta khó xử. Hắn nói được mức này, Mộ Quang Minh chỉ có cười khổ, chỉ vào Hứa Dịch nói, cũng chính là ngươi, cái này đỉnh tốt vận khí, chính là để người ngẫm lại đều ghen rét đau răng. Lần sau vô sự tuyệt đối đừng đến gặp ta, miễn cho để mắt của ta tức giận, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Hứa Dịch cười nói, Mộ Huyên cùng ta thực có truyền đạo giải hoặc chi ăn, ta tất lúc nào cũng đến chờ đợi chỉ giáo. Đúng rồi, Mộ Huyên còn chưa cáo chi ta thu lấy cái này si vô trùng. Biện pháp, cũng không thể để cái này trùng tử một mực bám vào trên chiêu hồn phiên đi. Mộ Quang Minh tự có cách cục. Dù không thể được lấy được si vô trùng, nhưng cũng sẽ không ngốc đến mức đem không cao hứng viết lên mặt. Càng sẽ không cùng Hứa Dịch quan hệ làm cứng rắn. Vẫn như cố ý cười đầy mặt nói. Biện pháp cũng đơn giản. Lấy vừa thu lại bắt âm hồn bảo khí. Phân ra thần hồn làm dụ. Liền có thể nhẹ nhõm đem cái này si vô trùng bắt lấy. Lúc này, Hứa Dịch tự tu di giới bên trong gọi ra tỏa chân bình. Đẩy ra phong cấm. Phân ra một sợi thần hồn. Hướng tỏa chân bình bên trong tìm kiếm. Quả nhiên, si vô trùng ngửi được cái kia sợi thần hồn hương vị. Lập tức từ chiêu hồn phiên rời đi. Lao thẳng tới mà đến. Một đầu tiến đụng vào cái kia sợi phân hồn bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hứa Dịch kinh gọi ra miệng. Thân hình thoát một cái. Đưa ra trăm trượng có hơn. Hoảng sợ nói. Cái này trùng tử sao sinh chui vào ta trong linh đài đi, hắn chính nói chuyện. Cái kia si vô trùng liền hướng linh đài chỗ sâu thần hồn tiểu nhân đánh tới. Lập tức, thần hồn tiểu nhân trước ngực quang minh đại phóng. Đạo thiểm điện kia ấm ký lại lần nữa nổ ra. Cái kia si vô trùng mới mở ra nanh vuốt lập tức thu liếm. Cuộn mình một đoàn. Ẩm trong góc run lẩy bẩy. Không dám tiếp tục sao động. Hứa Dịch cẩn thận thăm dò một lát, cuối cùng thoáng an tâm. Hứa Dịch ứng phó si vô trùng thời khắc. Một sợi thần niệm từ đầu đến cuối khóa chặt Mộ Quang Minh. Vừa mới kinh biến. Để hắn không thể không đối với Mộ Quang Minh lên lòng nghi ngờ. Nhưng thấy Mộ Quang Minh cũng trở tay không kịp, thần sắc bộc lộ tự nhiên, hắn mới thoáng yên tâm. Mộ Quang Minh loại nào cay độc. Làm sao không biết Hứa Dịch tại sao đằng mở. Phân nói ra. Ngươi tiểu tử không cần đến nghi ta. Ta muốn hại ngươi. Cũng đợi không được hiện tại. Nhanh đến nói một chút. Ngươi si vô trùng sao có thể bình yên dừng lại tại ngươi trong linh đài. Cùng thần hồn của ngươi chung sống hòa bình không đúng. Tiểu tử ngươi thần hồn tất nhiên có bí ẩn. Có thể uy hiếp được cái này si vô trùng. Lời nói đến đây. Hắn lại giẫm chân nói. Thượng thiên sao mà chiếu cố tại ngươi. Vân đại trưởng lão như tại. Thấy cảnh này. Cũng phải tươi sống tức chết. Hứa Dịch nói. Lại cùng Vân đại trưởng lão có liên can gì? Bây giờ si vô trùng đều chui vào ta trong linh đài. Mộ Huyên còn có nhàn tâm giễu cợt Mộ Quang Minh nói. Ngươi tiểu tử đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi cũng biết si vô trùng có thể bình yên tồn tại tại trong linh đài chỗ tốt có thể suy ra Vân đại trưởng lão ẩn dưỡng cái này si vô trùng lúc. Nhất định cũng chỉ là lấy âm khí chứa đựng. Mà ngươi có thể đem cái này si vô trùng thu nạp tại trong linh đài. Một khi si vô trùng bình yên tồn tại trong linh đài. Liền không cần tận lực phân ra thần hồn đến ẩn dưỡng si vô trùng. Trừ phi vì mau chóng thúc này si vô trùng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 137 chương 267 tiên môn tám liệt bởi vì si vô trùng cùng thần hồn cùng chỗ tại trong linh đài. Si vô trùng liền có thể tùy tiện được nhiễm thần hồn lực lượng. Mà ngươi lại không có thần hồn tổn hại. Tích lũy tháng ngày xuống tới. Ẩn dưỡng tốc độ. Nhất định còn vượt qua khổ cáp cáp phân ra thần hồn cho si vô trùng thôn phệ Vân đại trưởng lão. Cùng là tu sĩ. Ngươi liền có thể không làm mà hưởng. Mà Vân đại trưởng lão chỉ có thể nôn ra máu lấy cầu. Chẳng phải là thương thiên bất công vừa mới. Ta còn lo lắng cái này si vô trùng rơi tại tay ngươi là người tài giỏi không được trọng dụng. Chỉ sợ ngươi sinh thời. Đều khó mà đem ẩn dưỡng thành công. Mà nay thấy, lại là ta mù quan tâm, như ngươi loại này thiên quyến người trời xanh là loại nào thiên vị. Nói đến, ta cũng là hàn nha thay phượng hoàng lo lắng, ngựa chạy chậm vì kỳ lân suy nghĩ. Mộ Quang Minh tuy không phải Vân đại trưởng lão. Cũng rõ ràng bởi vì ông trời phá lệ coi chừng Hứa Dịch. Mà chịu đả kích. Không ngừng tự hạ mình. Loại tâm tình này liền giống với. Bạn học của ngươi cao hơn ngươi so ngươi đẹp trai. Còn con mẹ nó là lớp trưởng, thành tích học tập càng xa xa hơn đưa ngươi bỏ xuống. Lão thiên gia còn an bài hắn trúng 50 triệu. Cuối cùng cưới thị trưởng thiên kim. Bực này nhân vật sinh hoạt ở bên cạnh ngươi, bản thân liền là một loại tổn thương cực lớn. Mộ Quang Minh thời khắc này cảm giác chính như thế, ví dụ không khác nhau chút nào. Mộ Quang Minh lời nói bên trong dày đặc mùi giấm, liền Hứa Dịch đều nghe không nổi nữa, liên tục khoát tay nói: Mộ huyên, cách này một đỉnh đỉnh tân bốc nện đến lại nặng lại trầm, cũng mặc kệ ta đầu lâu này có thể hay không chống đỡ được. Trên miệng nhạo báng, trong lòng của hắn cũng thực nhẹ nhàng thở ra. Si vô trùng uy lực, hắn tự mình tiếp nhận qua đối với cực kỳ kiêng kỵ. Bây giờ, bị xâm nhập linh đài, hắn há có thể không sợ. Hắn tính xem linh đài hồi lâu. Cái kia si vô trùng tựa hồ đối với cái kia thiểm điện ấm ký cực kỳ e ngại. Từ đầu đến cuối ẩn nấp nơi hẻo lánh, không dám có chút cử động. Lúc này mới yên tâm. Thương thảo xong si vô trùng sự tình, vì tận lực tránh xấu hổ, Hứa Dịch cũng không tiếp theo hỏi ý trong tu hành sự tình, mà là cùng Mộ Quang Minh đối với cái này đầy bàn món ngon thúc đẩy đứng lên. Một bữa ăn cơm xong, hai người thưởng thức tiên trà, Hứa Dịch mới nổi câu chuyện kéo tới tám đại tiên môn đi lên. Mặc dù bây giờ Hứa Dịch đã là thánh đình cấp 3 tinh lại, miễn cưỡng tính tại quan lớn chi lưu, nhưng đến tột cùng thời gian ngắn ngủi, đối với thánh đình đỉnh tiêm thượng tầng lực lượng cùng bí ẩn thế lực biết thực ít. Nếu không phải ngày đó tại Ngọc Phù Cung bên trong xem lễ, trùng hợp bắt gặp Nhạc Tử Lăng cùng Tần Thanh, hắn căn bản chẳng biết Bắc Cảnh thánh đình còn có một cái thế lực ở xa Lộ Tôn phía trên tám đại tiên môn. Mộ Quang Minh nói, cái này tám đại tiên môn xưa nay thần bí, ta cũng chỉ biết được Gia Lông. Chỉ biết cái này tám đại tiên môn chính là tại thánh đình mới bắt đầu liền tồn tại. Tiên môn sáng lập, nghe nói cùng đời thứ nhất thánh chủ liên quan cực lớn. Có thể nói tám đại tiên môn chính là bảo vệ thánh đình nhất đẳng lực lượng. Trong môn đệ tử, không khỏi là nhất thời tuấn kiệt. Giang hồ có truyền ngôn, vừa vào tiên môn như thành tiên, đời này cái kia phục hồi nhân gian. Ngoài ra, ta cũng biết cái này tám đại tiên môn phân biệt kêu là Đông Hoa tiên môn, Nam Cực Đế Phần, Quỳ Tu Tông, Hồng Phong Tiên Cốc, Đại Hoang Võ Tông, Thái Thanh Thượng Phái, Ngự Võ Điện, Từ Cực Các. Cái khác lại là biết không nhiều. Sao? Ngươi hỏi tám đại tiên môn, hẳn là lần này xem lễ gặp tám đại tiên môn đệ tử. Nổi lên gõ tiên môn tâm Hứa Dịch nói. Bất quá thấy tám đại tiên môn tùy tiện một cách ngoại môn đệ tử liền có như vậy đại uy thế, sinh lòng ngưỡng mộ mà thôi. Bất quá ngươi cũng biết ta người này chịu không nổi câu thúc, tiến vào tiên môn, bị người quản thúc, lại thế nào chính mình đóng cửa lại đến thành Phật làm tổ. Mộ Quang Minh nói, như thế cũng còn miễn, ngươi nếu thật muốn gia nhập tiên môn, độ khó đâu chỉ hơn lên trời. Cái này tám đại tiên môn truyền thừa xa xưa, tông phái quy củ cực nghiêm, chưa từng hướng thế tục thế giới mở ra. Trong môn đệ tử cơ hồ đều là truyền thừa có thứ tự. Giống ngươi cách này không có chút nào nền móng người, cho dù lại cố anh tài, chỉ sợ cũng khó được kỳ môn mà vào. Bất quá thiên phú của ngươi đã cao, tiên duyên lại dày, thực không cần thiết mong đợi tại tám đại tiên môn. Lần này theo ta nhập thiên thần điện một chuyến, nhất định rồng có thu hoạch. Ngươi ta vẫn là đem tinh lực thả tại thiên thần điện phía trên cho thỏa đáng. Hứa Dịch gật đầu nói. Sớm liền nghe ngươi nói cái này thiên thần điện sắp sửa xóa bỏ lệnh cấm. Tại sao đợi những ngày qua cũng không hề có động tĩnh gì? Mộ Quang Minh nói. Không phải không hề có động tĩnh gì, là thánh đình đột nhiên nhúc tay, phong cấm thần điện, chẳng biết muốn làm gì văn chương. Nghĩ đến cũng liền mấy ngày nay, liền sẽ có tin tức. Không bằng ngươi liền tại ta hỗn loạn tinh hải đợi chút mấy ngày, đến lúc đó chúng ta một đảo lên đường. Hứa Dịch tính toán một lát, liền đợi đáp ứng. Thật sự là hắn cần một chút thời gian đến rèn luyện nhục thân của mình, để cho thương thế trên người mau chóng phục hồi như cũ. như bôn ba qua lại tất nhiên trì hoãn thời gian, lưu ở đây hỗn loạn tinh hải, nhưng cũng là cái nơi đến tốt đẹp. Ngay vào lúc này, Mộ Quang Minh túi ngang lưng gian có động tĩnh. Hắn lấy ra truyền tin châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Liền nghe bên kia truyền đến thanh âm rồn rập. Mấy chục giây về sau, Mộ Quang Minh một lần nữa đem truyền tin châu thả lại túi ngang lưng. Mặt hiện cổ quái, thầm nghĩ, náo cái ruộng gì, chẳng lẽ còn muốn tư phân cái này thiên thần điện hay sao? Nguyên lai vừa mới truyền tin châu tin tức truyền đến lại là thánh đình bên kia, liên quan với thiên thần điện sự tình lại có biến cố mới. Thánh đình cao tầng chính mời chào các lộ lộ tôn cùng các rất có số thế lực đóng cửa thương lượng, tựa hồ thiên thần điện lại lần nữa xóa bỏ lệnh cấm còn xa xa khó vời. Vừa mới Mộ Quang Minh dùng truyền tin châu câu thông vẫn chưa có Hứa Dịch. Hứa Dịch nghe được rõ ràng, ngạc nhiên nói: đã thánh đình có năng lực phong cấm thiên thần điện, tại sao còn muốn cho thiên thần điện nhiều lần mở ra? Chỉ cần tại mỗi lần thiên thần điện mở ra thời khắc, thánh đình liền phái chú nhân mã nhập điện dò xét lấy trong đó bảo vật, há không phải thánh đình một nhà độc chiếm? Mộ Quang Minh nói: ngươi nghĩ đơn giản, thiên thần điện tự có cấm chế, bề ngoài bưng lại dùng cấm chế phong cấm thời điểm phát động phản chế, bất kỳ người nào liền khó có thể xuyên phá thiên thần điện tự có cấm chế. Sở dĩ thánh đình phong cấm thiên thần điện tuyệt không phải là vì độc chiếm bảo vật, chỉ sợ là lại có cái gì hành động mới bất quá. Lấy ta sở liệu, nhiều nhất thời hạn một tháng, thánh đình chắc chắn sẽ hủy bỏ phong cấm. Nếu không thiên thần điện phá cấm kỳ hạn liền sẽ biến mất, với thánh đình mà nói cũng là được không bù mất. Tả hữu thời gian không nhiều, ngươi liền tại ta tinh hải an giấc là được. Hứa Dịch nói, đã như vậy, ta vẫn là đi đầu một bước. Tính đến cái này một lần ra, thời gian đã đủ lâu. Ta còn có một số tư vụ cần phải xử lý. Đợi đến tin tức xác thực chuẩn về sau, ta lại đến cùng Mộ huyên tụ hợp. Ngươi nhìn như thế nào? Mộ Quang Minh nói, như thế cũng tốt. Hai người thương thảo đã định, đợi một bình trà uống cạn, Hứa Dịch liền đứng dậy cáo từ. Hứa Dịch rời đi hỗn loạn tinh hải, trực tiếp quăng hướng gần nhất thành trì, cưới truyền tống trận. Trời sẽ gần đen thời khắc, hắn lại về tới Bá Nghiệp thành, chưa đi bên cạnh trực tiếp vào Thương Minh Tổng hội. Hắn có Thương Minh Tổng hội khách quý bằng chứng, không bao lâu Tô Vận Lai liền ra đón. Người này chính là lúc trước Hứa Dịch tham gia Thương Minh Tổng hội triệu khai đấu giá hội trước đó, phụ trách cùng hắn đổi thành đông đảo linh thạch trung phẩm cùng hỏa hệ linh thạch vị kia quản sự. Còn bởi vì Hứa Dịch sư tử mở rộng miệng, hai người từng lên qua một phen khập khiễng. Lại bởi vì Thương Minh Tổng hội cao tầng ưu ái tại Hứa Dịch, giao dịch lúc này mới có thể hoàn thành. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 137 chương 268 phục hồi như cũ. Từ đây, vị này Tô Vận Lai Tô trưởng sự liền đối với Hứa Dịch nhìn với con mắt khác. Hắn kính cẩn đem Hứa Dịch nghênh tiến nhã thất, một phen thi lễ về sau nói ra: Hứa đại nhân, cũng không người tới đây, có thể là thời gian quá ngắn, cũng nên đợi bên trên một chút thời điểm. Nguyên lai Hứa Dịch tại đi hỗn loạn tinh hải gặp mặt Mộ Quang Minh trước đó, từng nhập qua Bá Nghiệp thành, dừng lại một canh giờ. Cái này một canh giờ, Hứa Dịch vào cái này Thương Minh Tổng hội, tìm Tô Vận Lai, giao cho hắn một viên truyền tin châu, bàn giao hắn, nếu có người cầm ám hiểu đến, liền đem này viên truyền tin châu tặng cho hắn. Hứa Dịch như thế bố trí, chính là lúc trước hắn diệt sát Vân Nhị trưởng lão, chuẩn bị trốn đi Ngọc Phù cung trước, trong bóng tối truyền tâm niệm cùng thánh sứ tương ước định. Lúc đó hắn muốn đi thánh sứ lại còn chưa giải được phệ tâm trùng tai ương, chưa hẳn chịu cho qua. Mà lúc đó, ở trong sân vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn lại không tốt để truyền tin châu giao cho thánh sứ. Kể từ đó, chẳng lẽ không phải ngồi vững hắn cùng thánh sứ ngầm thông việc ngầm? Hứa Dịch lúc này mới ước định, đợi rời đi về sau, sẽ đem một viên truyền tin châu lưu tại Bá Nghiệp Thành Thương Minh Tổng hội bên trong. Chỉ đợi thánh sứ lấy người tới lấy. Hai người liền có thể lại lần nữa thành lập trao đổi tư tưởng. Ngày đó Ngọc Phù Sơn cuộc chiến. Cách mà nay đã qua mấy ngày. Hứa Dịch Nguyên cho rằng thánh sứ chỉ sợ sớm người tại Thương Minh Tổng hội bên trong chờ. Dù sao hắn lúc ấy thoát ly chiến trường về sau. Còn tại vô danh trong động quật ngủ mê mấy ngày. Lại không nghĩ tới, hắn đến lúc hỏi thăm Tô Vận Lai cũng không người tại đây chờ đợi. Lập tức, hắn liền đem truyền tin châu cất giữ tại Tô Vận Lai chỗ, chờ đợi thánh sứ lấy người tới lấy. Sau đó hắn liền đi hỗn loạn tinh hải. Đến nay lại lần nữa trở về. Vừa đi một trở lại bất quá tiêu hao một ngày công phu. Thánh sứ còn người không có xuất hiện, hắn cũng không ngoài ý muốn, liền đối với Tô Vận Lai nói, việc này không vội. Tô Huyên, ta lần này trở về chính là xin công nghỉ, còn nhìn Tô Huyên đừng có tiết hành tung của ta. Ngươi cũng biết, ta ở đây Hoài Tây Phủ còn có một đám bạn cũ. Như biết được ta trở về, lui tới xã giao. Thực sự phiền người. Còn xin Tô Huyên vì ta mở một gian luyện phòng, ta tốt ở chỗ này trốn mấy ngày thanh tịnh. Lúc đó, Hứa Dịch thân là Hoài Tây Phủ trưởng kỷ ti thứ nhất khoa chủ sự lúc, đã tính có chút thanh danh. Ngay lúc đó Tô Vận Lai, y vào thân phận, cũng không như thế nào đem Hứa Dịch để ở trong mắt. Cùng Hứa Dịch nổi lên khập khiễng. Về sau là Thương Minh Tổng hội cao tầng đưa tin, hắn mới không thể không tin phục. Cùng đến bây giờ, gặp lại Hứa Dịch, Tô Vận Lai đã nửa điểm tâm khí cũng không. Không nói vị này đã bên trên điều nhập kiếm nam lộ đình đảm nhiệm cấp 3 tinh lại. Trước khi đi thời điểm cùng hạ trưởng lão trận chiến kia quả thực chấn lật ra toàn bộ Hoài Tây Phủ. Như thế sát tinh giống như nhân vật. Tô Vận Lai nào dám lãnh đảm. Lập tức luôn miệng nhận lời. Liền lấy người mở ra tối cao đẳng luyện phòng. Cung cấp Hứa Dịch hưởng dụng. Căn này luyện phòng xây dưới đất ba trượng, tuyết trắng mái vòm khảm nạm minh châu, lấy ánh sáng rất tốt. Hay hơn chính là, xuôi theo tường bốn vách tường không còn là bằng phẳng nham thạch, mà là mảng lớn màu xanh sẫm kỳ hoa lan. Hoa này có điều tiết tâm thần, giúp người bình phục cảm xúc thần hiệu. Còn lại bày biện cũng không một không dụng tâm, lịch sự tao nhã. Hứa Dịch rất hài lòng luyện phòng bố trí. Đi vào khoanh chân vào chỗ. Chưa kịp vận dụng chỉ thủy quyết. Liền tâm thanh thần minh. Hắn ý niệm khẽ động. Mấy viên linh thạch phóng ra. Kích hoạt luyện phòng chính giữa tổ linh trận. Lại phóng ra một viên trung phẩm lôi linh thạch. Đưa tại tổ linh trận trung ương. Hứa Dịch thầm vận pháp quyết. Trung phẩm lôi linh thạch lập tức phóng ra ra tinh thuần lôi linh lực lượng. Tại dẫn linh quyết thôi đồng dưới. Hướng Hứa Dịch đánh tới. Hứa Dịch thầm vận huyền đình tôi thể quyết. Xảo diệu dẫn sắt đến cái kia một sợi tinh thuần lôi linh lực lượng. Tiến vào khiếu huyệt. Vòng du quanh thân. Thời đến bây giờ. Hắn phí sức thu thập cái kia 20 viên trung phẩm lôi linh thạch mục đích đã sáng tỏ. Chính là vì rèn luyện cố này bị hao tổn nhục thân. Loại này chữa trị biện pháp. Cũng không phải là hắn trống giống nghĩ đến. Mà là bất tử lão nhân cái kia cái ngọc giản trên có tường thêm ghi chép. Hiển nhiên, lúc đó bất tử lão nhân cũng tao ngộ qua loại này tình trạng. Tu hành là trầm nhũng mà khô khan, toàn bộ tế luyện đã tiêu hao tinh thần, vừa thống khổ nhục thân. Thế nhưng, tại bụi gai bên trong từng bước một đi tới Hứa Dịch, sớm không đem trước mắt điểm khó khăn này để ở trong mắt. Tế luyện kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Thứ 18 viên trung phẩm lôi linh thạch hóa thành tinh phấn thời khắc. Hứa Dịch ngực vết sạn đã biến mất không thấy gì nữa. Tuyết luyện cũng giống như làn da. Hoàn hảo vô khuyết. Thương thế của hắn tất cả đều phục hồi như cũ. Nội thị linh đài lại liền thần hồn sở thụ thương tích cũng cùng nhau phục hồi như cũ. Hắn thầm nghĩ nhục thân mạnh cực mà thần hồn tự tráng không hổ vì huyền đình tôi thể quyết tinh yếu. Một cái giá lớn cũng là cực lớn. Nhất cử tổn hao hơn 200 vạn linh thạch. Lan truyền ra ngoài. Cũng đầy đủ kinh thế hãi tục. Thương thế phục hồi như cũ về sau. Hứa Dịch không có vội vã ra luyện phòng. Mà là tự tu di giới bên trong lấy ra một chút sách vở bút ký. tinh tế nghiên cứu. Những sách này bản bút ký, đúng là hắn tại Ngọc Phù Sơn một trận chiến sưu tập được đến. Có thể bị chư vị Dương Tôn Đại Năng lấy văn tự hình thức lưu giữ lại. Tự có đủ quan chỗ. Hứa Dịch lật xem hai bản. Lấy ra một túi nước túi. Uống sạch sẽ. Đang chờ nhắm mắt điều tức một lát. Cất đặt một bên gác cổng bài. Phát ra dị hưởng. Hắn ý niệm khẽ động, nhíp qua cửa cấm bài, thúc mở cửa cấm, sải bước hướng bước ra ngoài. Chờ đợi tại bên ngoài Tô Vận Lai tiếp đến hắn, gấp giọng nói, khởi bẩm đại nhân, ngài chờ người đến. Hứa Dịch nói, ngươi đem truyền tin châu cho hắn liền có thể. Không cần thông báo với ta. Ta không cần đến cùng gặp mặt hắn. Hứa Dịch cho ra truyền tin châu. Tất nhiên là muốn trực tiếp liên hệ thánh sứ. Một cách tới lấy truyền tin châu hạ nhân. Làm gì gặp mặt. Tô Vận Lai nói. Người kia khẩu khí cực lớn. Nói tất muốn cùng đại nhân gặp mặt một lần. Như ta chậm trễ. Liền muốn ta đẹp mắt. Hứa Dịch lông mày nhảy một cái. Hỏi. Người kia sinh cái gì bộ dáng vấn đề này mới ra. Hắn liền hối hận. Như thánh sứ đích thân đến. Cũng nên không sẽ cùng chân diện mục gặp người. Quả nhiên, Tô Vận Lai miêu tả một phen cùng thánh sứ diện mạo như trước hoàn toàn treo không mắc câu. Hứa Dịch đoán được hẳn là thánh sứ đến. Lúc này lại hóa thành cái kia mặt xanh hán tử bộ dáng. Tô Vận Lai cũng không chút phật lòng. Tu sĩ hình dạng biến hóa đa đoan. Rất bình thường. Mấy chục giây về sau, Hứa Dịch tại Tô Vận Lai dẫn đường dưới đi vào một gian nhã gian. Hắn thôi động pháp quyết. Hốc mắt nóng lên. Lập tức nhìn ra cái kia áo bào tím người hư thực. Không phải thánh sứ là ai người. Lập tức Hứa Dịch liền muốn Tô Vận Lai an bài một gian mật thất cùng thánh sứ song song đi vào. Đợi cực có ánh mắt Tô Vận Lai cáo từ về sau, thánh sứ lấy ra giới chướng châu đem cả vùng không gian phong cấm. Hứa Dịch thay hắn phân một cốc trà, cười nói, một chút việc nhỏ, há cực khổ thánh sứ thân lâm. Thánh sứ nói, với ngươi là chuyện nhỏ. Với ta lại tính mạng du quan. Nhàn ngôn tiểu tử. Ngươi lưu truyền tin châu cho ta. Chắc là cùng ta thành lập liên hệ. Ngươi có lời gì không bằng ở trước mặt nói rõ. Vừa vặn cũng làm kết thúc. Thánh sứ dù tại Ngọc Phù Sơn đại chiến bên trong đối với Hứa Dịch tương trợ thực nhiều. Có thể đó bất quá là thụ người chế trụ. Không thể không vì. Muốn nói đối với Hứa Dịch hảo cảm. Thánh sứ là nửa điểm cũng khiếm phụng. Huống chi Hứa Dịch còn liên lụy hắn tại Vân gia thủ vô cùng nhục nhã. Trở về thánh đình về sau lại thủ cấp trên làm nhục. Nếu không phải thánh chủ phá lệ ưu ái tại hắn, hắn sau này con đường hoàn lộ liền triệt để lật úp. Như mỗi một loại này, hắn há có thể không ghi hận Hứa Dịch.